Đáng tiếc, nhân quả cửu chuyển đạo quả muốn ngưng kết một khỏa, thế nhưng là tốn sức, cứ như vậy phế một khỏa. Tiêu Nại Hà khá là tiếc hận. Nhân quả thụ mặc dù có diễn hóa lực lượng, nhưng là muốn diễn hóa ra chân long loại này cấp bậc, cái kia cũng phải cần cửu chuyển đạo quả. Mà nhân quả thụ ngưng kết cửu chuyển đạo quả, cần thời gian dài cùng nội tình đi bồi dưỡng, Tiêu Nại Hà trong tay hiện tại cũng chỉ có không đến 4 viên cửu chuyển đạo quả. Vẫn chưa xong đây, Tiêu Nại Hà. Hiên Viên Đại Đế quát to một tiếng, thiên mệnh lần nữa hiển lộ, quyền ý bộc phát, chấn phong vạn thế. Dạng này đại thế lao thẳng tới Tiêu Nại Hà, trong khoảnh khắc chính là xé rách đế uy, đem Tiêu Nại Hà bao vây lại, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng chạy không thoát, Tiêu Nại Hà cứ như vậy bị gắt gao đóng vào hố to bên trong. Tiêu công tử. Sơ Tình sắc mặt trắng nhợt. Ha ha ha, mặc cho ngươi có mạnh hơn, cùng hai tôn đại đế cùng so sánh, ngươi chính là kém một chút. Thần Long Kiếm Đế tâm tình thật tốt, bởi vì cùng Tiêu Nại Hà giao thủ quả thật có không nhỏ áp lực. Hắn thừa nhận nếu như đơn đả độc đấu, muốn đánh thắng Tiêu Nại Hà, thật vẫn rất không có khả năng. Chỉ có liên hợp Thần Long Kiếm Đế, chấn áp đối phương, đem Tiêu Nại Hà đóng đinh trên mặt đất. Rốt cục chấn trụ. Hiên Viên Đại Đế sắc mặt tái nhợt, cũng là tiêu hao không ít. Thần Long Kiếm Đế tâm tình thật tốt, Hiên Viên Đại Đế ngươi trước nghỉ ngơi, ta đem tiểu tử kia linh hồn phong tỏa trước. Nói xong, Thần Long Kiếm Đế chính là một mình nhảy vào hố to. Tiêu Nại Hà bị đóng đinh ở trên mặt đất, Thần Long Kiếm Đế cũng không sợ tiểu tử kia có bất kỳ mánh khỏe, đều như vậy trình độ, đối phương chỉ sợ là không thể cứu vãn. Chương 3549, thật giả bản thân. Sơ Tình sắc mặt trắng bệch, muốn xuất thủ. Nhưng Tử Long lập tức là kéo lại Sơ Tình, ngăn cản nàng xuất thủ, nói ra, ngươi bây giờ coi như xuất thủ thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn là hai vị kia đại đế đối thủ sao? Chẳng lẽ liền nhìn Tiêu công tử chết như vậy sao? Sơ Tình làm không được, lấy Tiêu Nại Hà ba phen mấy lần trợ giúp bản thân, nàng làm sao thấy chết không cứu. Tử Long nhẹ nhàng thở dài, coi như chúng ta cứu giúp cũng cứu không, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem tin tức này báo cho lão tổ. Nếu như lão tổ không ra tay, Hiên Viên Tinh Quốc bên trong sẽ không có người cứu được hắn. Sơ Tình sắc mặt nhoáng một cái, nàng biết rõ Tử Long không lừa nàng. Hai người lập tức quyết định lặng lẽ rời đi nơi đây. Bất quá đang đợi hai người đang muốn rời khỏi vùng hư không này thời điểm, đống nhiên là bị một cỗ sức mạnh huyền diệu cho bắn ngược trở về, tựa hồ là đụng phải một loại nào đó bình chướng. Các ngươi đừng uổng phí thời gian, vùng hư không này đã bị phong tỏa, bất quá là đại thừa, độ kiếp tu giả, là không thể nào thoát ly mảnh này không gian. Hiên Viên Đại Đế lạnh nhạt thanh âm vang lên. Sơ Tình thân thể run lên, cuối cùng nói ra, ta biết được tiền bối đối ta kế thừa chuyển thừa có chỗ coi trọng. Tiểu nữ tử nguyện ý đem tất cả truyền thừa ký ức giao phó cho tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối buông tha Tiêu công tử một mã. Nói xong, Sơ Tình chính là ngã vào tại Hiên Viên Đại Đế trước mặt. Hiên Viên Đại Đế nhìn Sơ Tình một cái, trong mắt gợn sóng bất động, chậm chậm nói ra, thiên hạ kỳ cục chính là thiên đế truyền thừa, ngươi kế thừa thiên đế y bát, trở thành hai vị kia cách đời sư muội. Lúc đầu bản đế là không nguyện làm khó dễ ngươi. Đáng tiếc vĩnh hằng thiên đạo quan hệ trọng yếu, cho dù là hai vị kia giáng lâm, thậm chí thiên đế chủng sinh, đều cứu không được các ngươi. Tiếng nói lạnh lạnh, để Sơ Tình cùng Tử Long lập tức cảm thấy khủng bố. Có thể trở thành đại đế, đạo tâm thủ vững, đã có thể làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ có đại đạo trí thượng. Thần Long Kiếm Đế cười lạnh, cũng không nói gì. Tiêu Nại Hà sinh cơ còn sót lại không nhiều, gắt gao bị đóng vào hố to. Thần Long Kiếm Đế còn lo lắng Tiêu Nại Hà có hoa chiêu gì, dù sao gặp qua Tiêu Nại Hà khó giải quyết, hắn cũng không dám khinh thường, trực tiếp là phía dưới hơn ngàn đạo cấm chế. Gắt gao ra cô ở Tiêu Nại Hà trên người. Giờ phút này Tiêu Nại Hà hai mắt chậm rãi hiểu sâu, ngựa khí có chút phiêu nhiên bất lực, làm sao? Ta đều loại này trạng thái, ngươi còn sợ sao? Cẩn thận xử vạn niên thuyền, ta cho tới bây giờ không coi nhẹ bất cứ địch nhân nào. Thần Long Kiếm Đế mảy may không hề bị lay động. Tiêu Nại Hà cười cười, ngươi ngược lại là cẩn thận. Nhìn xem Tiêu Nại Hà bị gắt gao đinh trụ, Thần Long Kiếm Đế cũng hơi thở dài một hơi, cười nói, không cẩn thận ta cũng sẽ không bước vào đại đế. Đoạt được niên hiệu. Ta nghe nói chiếm lấy niên hiệu không đơn giản, liền xem như bất hủ cũng không nhất định đoạt được đến niên hiệu, không biết có phải thật vậy hay không. Nói cho ngươi để làm gì, chờ đưa ngươi bắt đi tên tiểu bối kia tìm ra, ngươi cũng không sống nổi. Có đúng không? Thế thì chưa hẳn. Tiêu Nại Hà cười nói. Nghe được đối phương, Thần Long Kiếm Đế bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Thần Long Kiếm Đế vô ý thức chính là mi tâm ngưng tụ một đạo kiếm khí, muốn trước đem Tiêu Nại Hà tất cả sinh cơ đều cho phong tỏa lại nói. Bất quá ngay lúc này, đống nhiên đã xảy ra mặt khác tình huống. Ba nguyên bản đạo kia kiếm khí chui qua lại, muốn xuyên thủng Tiêu Nại Hà mi tâm, thế nhưng là một tia sáng hiện lên, hư không bên trong lập tức vang dội một mảnh kêu to. Đó là nhân quả thụ lần nữa nở rộ hào quang, còn có một đạo hư vô tiếng xé gió. Xoẹt. Một đạo này kiếm khí xuyên thủng Tiêu Nại Hà mi tâm về sau, trực tiếp là vỡ vụn ra. Ba nguyên bản bị đóng đinh ở hố to bên trong Tiêu Nại Hà, cũng đột nhiên biến mất không gặp, ở kim quang lưu động thời điểm, một khỏa tan vỡ đạo quả liền hiện ra. Cựu chuyển nhân quả đạo quả. Thần Long kiếm đế con người co rụt lại. Hắn là nghĩ đến vừa rồi chân long chính là cựu chuyển nhân quả đạo quả ngưng tụ mà thành, hiện tại thế mà lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là bảy biện ra Tiêu Nại Hà hình thái. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là đạo quả diễn hóa mà thành. Thần Long kiếm đế chấn động mạnh. Ở loại tình huống này phía dưới, sẽ không có người giấu giếm được bọn họ hai vị này đại đế con mắt, tiến hành thâu thiên hóa nhật. Chỉ có một loại khả năng, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nại Hà chính là đạo quả biến hóa ra, hắn chân thân không ở chỗ này. Nếu thật là dạng này, thiếu niên này thật sự là quá mức đáng sợ, thế mà có thể tính tính đến nơi đây. Không tốt, mau lui lại. Thần Long kiếm đế là thật bị Tiêu Nại Hà cho tính toán sợ, lo lắng sẽ xuất ý muốn, lập tức bước ra lui nhanh. Có thể ngay lúc này, hư không bên trong lập tức vỡ vụn ra từng đạo khe hở, một cỗ cường đại lực hấp dẫn trực tiếp là xông ra. Đệ tứ thiên mệnh, vô cực thiên mệnh. Đây là Tiêu Nại Hà lúc trước cùng Tam Đế sau đại chiến, đản sinh thuộc về mình loại thứ hai thiên mệnh, là hắn bản thân lớn thứ tư thiên mệnh, vô cực thiên mệnh. Vô tận thiên mệnh là nhảy ra vốn có đại đạo phạm chủ, đã vượt ra khỏi cực hạn. Liền Tiêu Nại Hà đều chưa hoàn toàn khống chế loại này thiên mệnh. Lại là thiên mệnh. Chẳng biết tại sao, Thần Long kiếm đế từ cái này một thiên mệnh phía trên đã nhận ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Liền phong đế chiến đều không có nguy hiểm như vậy qua. Người trốn không thoát đâu. Tiêu Nại Hà bóng người lờ mờ xuất hiện ở thiên mệnh phía trên, nhàn nhạt cười một tiếng. Vô cực thiên mệnh một phong thích, liền muốn phong tỏa mảnh này không gian. Vạn đạo thần long, thiên mệnh vỡ nát. Ứng phó thiên mệnh phương pháp tốt nhất chính là dùng mặt khác thiên mệnh. Thần Long kiếm đế chân thân ở hiện, thiên mệnh ngưng chuyển, trực tiếp xông lên vân tiêu, liền muốn đánh phá Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh. Oanh long. Nhưng liền ở lúc này, một tiếng vang thật lớn, vô cực thiên mệnh bỗng nhiên giống như là cụ hiện hóa, thế mà hóa thành một cái ngụm lớn, trực tiếp liền hướng về Thần Long kiếm đế thiên mệnh trực tiếp cắn. Một cái cắn này, càng là tương đối phương thiên mệnh cho gặm được hơn phân nửa. Hấp thu thiên mệnh, thôn phệ thiên mệnh. Xa xa Hiên Viên đại đế xem xét, lập tức dùng mình, hắn thành đạo lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể thôn phệ hấp thu những người khác thiên mệnh. Mỗi người thiên mệnh đều có bản thân độc lập tính, là không thể nào dung nạp người khác thiên mệnh. Cũng tỉ như nhân quả thụ cùng thế giới thụ, mặc dù cũng ra đời bản thân thiên mệnh, nhưng là Tiêu Nại Hà không thể trực tiếp điều động, mà là phải qua nhân quả thụ cùng thế giới thụ làm môi giới, tiến hành sử dụng. Nhưng là bây giờ Thần Long kiếm đế thiên mệnh thế mà bị thôn phệ hơn phân nửa, để Hiên Viên đại đế trực tiếp cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hiên Viên đại đế, cứu ta. Thần Long kiếm đế là thật sợ, hướng Hiên Viên đại đế cầu cứu. Vung xuống Thần Long kiếm đế. Hiên Viên đại đế biết rõ không thể để cho Thần Long kiếm đế chết, bằng không sự tình liền đại phát. Lập tức là đấm ra một quyền, 10 ngón co vào, trực tiếp vạch ra một vệt sáng, cường đại quyền ý càng là hoành sát mà tới, quét ngang giữa trời, tựa hồ có thể đánh nát tinh thần, hủy diệt thần ma, bá đạo hết sức. Một chiêu này, liền muốn đem Tiêu Nại Hà trấn áp xuống. Ha ha. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đồng nhiên trước mặt thần quang tản ra, tựa như là nghịch chuyển tinh thần, thiên địa đập nát, nhân quả thụ cùng thế giới thụ hình bóng hiện ra, trực tiếp là đem đối phương quyền ý đều ngăn cản. Tiêu Nại Hà đẩy ra không gian, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Các ngươi hai cái từ đầu này không gian liệt phùng rời đi. Không đợi Sơ Tình hai người mở miệng, hắn trực tiếp là bắt lấy hai người vứt đi không gian liệt phùng. Chương 3550, thủ nhân. Tiêu Nại Hà, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, bản đế cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Hiên Viên đại đế sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào hư không bên trên. Đối phương ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp đem Thần Long kiếm đế bắt đi, không thể nghi ngờ để Hiên Viên đại đế lập tức lâm vào thụ động. Mặc dù Hiên Viên đại đế cùng Thần Long kiếm đế tầm đó còn có một số ân oán, nhưng là ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, là không có địch nhân vĩnh viễn. Thần Long kiếm đế sống chết Hiên Viên đại đế có thể mặc kệ, thế nhưng là đối phương bắt đi tên tiểu bối kia là biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Đạo một chút tin tức. Cái này tuyệt đối không thể buông tha. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, Hiên Viên đại đế chính là tan biến tại trên phiến đại địa này. Mà ở hắn biến mất sau một thời gian ngắn, trước kia phía trên chiến trường này, đột nhiên là nổi lên một tia hư không liệt phùng. Từ liệt phùng bên trong chậm rãi đi ra một nữ tử. Tiên Nhiên lông mày khẽ nhíu một chút, nói ra, ba đây là Thần Long kiếm đế khí tức, còn có Hiên Viên đại đế khí tức. Lúc trước ta theo tiểu thư đến Vĩnh Hằng tiên thổ, đã từng cảm thụ hai người kia khí tức. Trong lúc nói chuyện, Tiên Nhiên ánh mắt rơi vào hố to bên trên, nghi ngờ nói, bọn họ đang giao thủ, hơn nữa còn có người thứ ba, người kia là ai? Chẳng lẽ là tiểu thư nói người kia hay sao? Lúc đầu Yên Nhiên là nghe theo vị kia tiểu thư, tiến về Hiên Viên Tinh Quốc đến tìm kiếm kế thừa ván cờ người. Từ tiểu thư cho kỳ phổ bên trên biểu hiện, nhất định là ở chỗ này, nhưng là đến nơi đây khí tức liền biến mất, người đến cùng đi nơi nào? Nhất định phải bẩm báo cho tiểu thư mới được. Vấn đề này đã liên lụy đến hai vị đại đế, đã không phải là Yên Nhiên một người có thể chống lại. Tiêu Nại Hà xuyên toa hư không, đã sớm cách xa Hồng Liên Thành trăm triệu dặm xa. Nếu như hắn toàn lực chạy mất, liền xem như Hiên Viên đại đế cũng không tìm được. Ba nơi này cũng có thể. Tiêu Nại Hà thân thể rơi vào một chỗ đảo hoang, đó là ở vào sông giáp danh trung gian khu vực, bốn phía âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiêu Nại Hà thần thức vừa mở, tối thiểu cái này bản khối đại lục bên trên là không có cường giả gì khí tức. Sau đó Tiêu Nại Hà đem mi tâm vừa mở, Vĩnh Hằng Thiên Thạch xuất hiện, từ bên trong phun ra một bóng người. Vĩnh Hằng Thiên Thạch hiện tại đã hoàn toàn bị Tiêu Nại Hà luyện hóa, có thể dung nạp tất cả. Thần Long Kiếm Đế thân thể tàn phá, huyết mạch bị Tiêu Nại Hà kiềm chế, thiên mệnh cũng bị kiềm chế. Bây giờ Thần Long Kiếm Đế thật giống như một người bình thường một dạng, một điểm lực lượng đều phát động không được. Nhìn thấy Thần Long Kiếm Đế còn muốn thôi động thể nội lực lượng, Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, đừng vùng vẫy, ta trồng phía dưới bốn loại thiên mệnh cấm chế, ngươi là không mở ra. Thần Long Kiếm Đế mặc dù trước đó bị Tiêu Nại Hà đánh lén, kim thân vỡ nát, nhưng là hắn dù sao cũng là đại đế cường giả, bất hủ tồn tại, coi như kim thân vỡ nát cũng có thể một lần nữa hội tụ trở về. Thế nhưng là bị Tiêu Nại Hà phong bế lực lượng vậy liền hoàn toàn không phản kháng được. Biết mình đã thành Tiêu Nại Hà tù nhân, Thần Long Kiếm Đế ngược lại là càng ngày càng tỉnh táo, nói ra, Tiêu Nại Hà, ngươi muốn làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta tạm thời không nghĩ tốt. Nếu không dạng này, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta có thể đem tất cả nội tình toàn bộ cho ngươi. Muốn biết nhiều như vậy nằm trong tay ta tích lũy nội tình, tuyệt đối đủ để cho bất luận cái gì đại đế động tâm. Tiêu Nại Hà như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, nói tiếp. Ta có thể đem bất hủ long mạch rút ra vừa ra một bộ phận cho ngươi, thậm chí nhường ngươi thống lĩnh long tộc. Thần Long Kiếm Đế nói long tộc, kia liền là toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, tất cả long tộc. Thần Long Kiếm Đế là hiện tại long tộc tối cường giả một trong, Tiêu Nại Hà một khi thống lĩnh long tộc, lập tức liền có thể trở thành Vĩnh Hằng Thiên Vũ bá chủ cấp bậc tồn tại. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ba tuy nhiên ngươi điều kiện rất không tệ, thế nhưng là ta không khả năng bỏ qua ngươi, đều biết Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức, thả ngươi rời đi. Có khả năng sao? Thần Long Kiếm Đế nhướng mày, tựa hồ trầm ngâm một chút, tựa hồ là hạ quyết tâm, ta có thể làm nô 100 vạn năm, lấy thủ đoạn của ngươi, 100 vạn năm bên trong tăng thêm ta, trừ Vĩnh Hằng Tứ Đế còn có tiên thổ cái kia mấy phương thế lực bên ngoài, cơ hồ có thể xông pha. A. Tiêu Nại Hà cười cười, như thế ý kiến hay. Thu phục một cái bất hủ đại đế làm nô, đoán chừng Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong đều không có bao nhiêu người làm được a. Cái kia. Tốt rồi, ngươi đừng nhiều lời nữa, để cho ta thả ngươi là không thể nào. Ta còn muốn từ trên người của ngươi biết được một chút tình báo đây. Thần Long Kiếm Đế vội vàng nói, đừng, ngươi muốn biết rõ cái gì, chỉ cần ta biết ta có thể toàn bộ báo cho ngươi. Không cần thiết, ngươi bây giờ ở trên tay của ta muốn biết cái gì còn không đơn giản sao. Gặp Tiêu Nại Hà khó chơi. Thần Long Kiếm Đế tái nhợt khuôn mặt bên trên trở nên dữ tợn, Tiêu Nại Hà, chớ ép chúng ta ngọc đá cùng vỡ, ta mặc dù bị ngươi bắt, nhưng là ta chính là Long Đế, ngươi muốn giết ta là không thể nào. Có đúng không? Vậy liền rửa mắt mà đợi a, vừa vặn ta muốn thử một chút loại thần thông kia, vừa vặn dùng ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng biết tại sao, Thần Long Kiếm Đế ở nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Tiêu Nại Hà không có trả lời. Vĩnh Hằng Thiên Thạch đỗng nhiên nói là bay lên, trực tiếp đem toàn bộ đảo hoang đều bao vây ngụ, phong bế mảnh này không gian. Mà Tiêu Nại Hà đầu đằng sau, nhân quả thụ cùng thế giới thụ lần nữa xuất hiện, vô số quang mang không ngừng nở rộ ra, sáng chói tinh quang trực tiếp là sáp nhập vào Tiêu Nại Hà đầu. Một đạo lại một đạo vòng sáng bước lên không ngừng, hai đại thần vật thiên mệnh vừa xuất hiện, chính là đưa tới thiên địa dị biến, tinh thần biến đổi. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thiên Thạch đem toàn bộ đảo hoang đều phong tỏa ngăn cản, chỉ sợ cuộc dị biến này sẽ khuyết tán đi ra bên ngoài ước vạn dặm không gian. Ngươi muốn làm cái gì? Ngoan ngoãn nhìn xem là được rồi. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, đồng nhiên điểm ngón tay một cái, thế giới thụ cùng nhân quả thụ phía trên điên cuồng ngưng kết đạo quả, mỗi một viên đạo quả đều trong suốt sung mãn, trong đó lưu động từng chút tinh mang, sinh cơ dồi dào. Đạo quả thậm chí còn đã dung nạp thời gian hạt, loang thoáng tầm đó một đạo khe hở bị xé nứt ra. Từ liệt phùng bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Đó là cùng Tiêu Nại Hà giống như lúc, liền khí tức đều là nhất thể tồn tại. Thần Long Kiếm Đế thấy choáng, hai người kia tuyệt đối không phải phân thân, thậm chí không giống với trước đó cựu chuyển nhân quả đạo quả biến hóa ra, đó là chân thật bản thể tồn tại, cùng ba cái tiêu nại hà vô luận là từ đạo vận, khí tức, lực lượng đều là giống như lúc. Ta có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Tiêu nại hà mở miệng. Mặt khác hai cái cười một tiếng, đương nhiên có thể, bất quá cái này thiên vũ không gian ức chế lực quá mạnh, chỉ sợ mảnh này thời gian khe hở không kiên trì được bao lâu. Không sao, ta chỉ cần mấy hơi thở như vậy đủ rồi. Hai người này xác thực cũng là tiêu nại hà bản thể. Thời gian bóc ra. Lúc trước tiêu nại hà ở nhân quả chi địa bên trong học đến, vĩnh hằng đại đạo bên trong huyền diệu thần thông. Loại này thần thông tiêu hao rất nhiều, hơn nữa ở càng cao cấp hơn vị diện, muốn kiên trì bóc ra thời không thì càng khó. Hai người này đều là từ mặt khác thời gian bên trong đi ra. Thần Long Kiếm Đế nhìn xem thời gian khẽ hở, trong lòng hơi kinh là nổi lên sóng to gió lớn, toàn thân dùng mình. Chương 3551, truy tìm đại đạo cuối cùng. Thần Long Kiếm Đế sống nhiều năm như vậy, chưa từng có thấy người từ thời gian bên trong bóc ra bản thân. Thời gian đại đạo đối với bất hủ tồn tại, cũng là phi thường thần bí tồn tại. Liền xem như Thần Long Kiếm Đế, cũng vô pháp thay đổi quá khứ tương lai. Chớ nói chi là từ tương lai trung tướng bản thân triệu hoán tới, loại này thủ đoạn quả thực là vượt qua tất cả thần thông. Tối thiểu nhất Thần Long Kiếm Đế biết đến mấy cái kia cựu tinh tiên thổ cường giả, nhất định là không làm được. Thượng vị thời không, quả nhiên tiêu hao lớn. Tiêu Nại Hà cũng đã nhận ra ở trong này thi triển thời gian bóc ra bản thân tiêu hao rất nhiều. Cùng tại chính mình trước kia thân ở tiểu hình thiên vũ hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Vậy cũng không nên lãng phí thời gian, động thủ đi. Một cái khác bản thể nói chuyện. Nghe được ba người lời nói, Thần Long Kiếm Đế nội tâm cái kia dự cảm bất tường càng mãnh liệt, quắc, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là bất hủ thần long, chân long thánh thể, là không thể nào bị hủy diệt. Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, ba người trên đầu đều nổi lên từng tầng vòng sáng, liền như là thần Phật giáng lâm, sức mạnh huyền diệu không ngừng phát ra. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ đang cảm thụ đến ba cái Tiêu Nại Hà khí tức, càng không ngừng run rẩy, đạo quả ngưng kết, sinh cơ vô tận. Vô số lực lượng thừa số theo đại đạo biến hóa, thiên mệnh hiện ra. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh lần lượt biến hóa mà ra. Ngay sau đó Tiêu Nại Hà ba cái bản thể trên đỉnh đầu, cũng dâng lên từng đạo tinh mang. Một cái hai cái, sáu cái thiên mệnh, còn có cái kia khác biệt thần vật, tám cái thiên mệnh. Thần Long Kiếm Đế nhìn thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Một người có thể khống chế tám cái thiên mệnh, đó là bực nào đáng sợ, đừng nói hắn, liền xem như tiên thổ. Thậm chí trong truyền thuyết vĩnh hằng tứ đế, chỉ sợ cũng làm không được. Ngay lúc này, một cỗ pháp tắc lực lượng từ phía trên xuyên toa xuống tới, trực tiếp chút vào đến Thần Long Kiếm Đế mi tâm bên trong. Thần Long Kiếm Đế muốn dây rủa, nhưng là đã không kịp. Một cỗ này pháp tắc rót vào hắn mi tâm về sau, lập tức bắn ra vô số hỏa hoa, càng không ngừng chui thấu lý trí của mình. Thần Long Kiếm Đế giống như là thân ở tại dòng sông dài thời gian, thấy được đủ loại biến hóa, thiên địa sụp đổ tinh thần hủy diệt, vĩnh hằng thiên vũ y nguyên vận chuyển. Nhưng là hắn Thần Long Kiếm Đế lại không chịu nổi thời gian biến hóa, chậm rãi bị thôn phệ thời gian. Không, ta chính là Thần Long Kiếm Đế, bất hủ đại đế, tu được bất hủ đại đạo, đã là lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo tinh túy, làm sao biết tiêu tán ở thời gian trường hà. Thần Long Kiếm Đế sắc mặt đại tiện, điên cuồng kêu to, ở nhìn thấy bản thân từ thời gian trường hà bên trong chậm rãi bị thôn phệ, giống như là một đầu đạp cái đuôi lão hổ, điên cuồng bạo động lên. Có thể nhìn thấy Thần Long Kiếm Đế điên cuồng thi triển đủ loại thần thông. Ngay cả thiên mệnh đều triệu hoán đi ra, muốn cùng thời gian trường hà đối kháng. Nhưng là cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, ở thời gian trường hà bên trong chậm rãi mất diệt. Tiêu Nại Hà nhìn đến đây, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thở ra một hơi nói ra, liền bất hủ đều không thể thừa nhận sao. Xem ra bằng vào ta năng lực bây giờ, còn không thể hoàn toàn khống chế. Một cái khác bản thể nói ra, tối thiểu nhất chờ ngươi khôi phục bất hủ chân thân, bằng không muốn xuyên thấu qua thời gian trường hà, đi truy tìm loại kia đại đạo cuối cùng. Là không thể nào. Không sai, bất quá một lần này cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu loại này thủ đoạn có thể trở thành ngươi một loại đòn sát thủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đồng nhiên cười nói, quên đi, xem ra hiện tại là không thể nào thành công, chờ ta ngày khác khôi phục bất hủ chân thân lại nói. Nhìn xem Thần Long Kiếm Đế cái kia biến mất thân thể, từ hắn thể nội chậm rãi bay ra thiên mệnh, liền muốn tiêu tán ở mảnh này thiên địa. Tiêu Nại Hà không nói lời gì trực tiếp là suy nghĩ di động, vô cực thiên mệnh mở ra. Giống như âm dương biến thành thân, diễn hóa ngũ hành. Sau một khắc, vô cực thiên mệnh trực tiếp là đem Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh cắn ướt. Đang thôn phệ Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh về sau, vô cực thiên mệnh cũng là càng sung mãn, cách viên mãn cũng nhiều hơn một phần. Cùng lúc đó, đang thôn phệ Thần Long Kiếm Đế thiên mệnh về sau, đối phương tất cả ký ức cũng toàn bộ bị Tiêu Nại Hà chiếm được. Thông qua tiêu hóa những cái này khổng lồ ký ức, Tiêu Nại Hà mới đúng vĩnh hằng thiên vũ hệ thống hoàn toàn hiểu. Dù sao Thần Long Kiếm Đế loại này bất hủ cường giả, ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong sống quá lâu, biết đến đồ vật rất nhiều. Không hổ là bất hủ thiên mệnh, vừa nuốt cắn tiêu hóa, vô cực thiên mệnh lấy được chất dinh dưỡng cũng nhiều. Tiêu Nại Hà âm thầm nghĩ tới. Lúc này mặt khác hai cái bản thể bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đã không kiên trì được quá lâu, thời gian Trường Hà sắp đóng, chúng ta phải đi về, bằng không một khi thời gian rối loạn, sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết. Hai người bọn họ là từ tương lai thời gian bên trong tháo rời ra, không có khả năng ở lâu, một khi thời gian Trường Hà đóng lại bọn họ không trả lại được. Mà nói, rất có thể đưa tới thời gian rối loạn. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà biến mất thời gian bên trong cũng khó nói, dù sao một cái thời không bên trong tồn tại ba cái Tiêu Nại Hà đã là hành vi nghịch thiên, Tiêu Nại Hà thời gian bóc ra liền xem như diện hóa nghịch thiên chi thuật, cũng không khả năng kiên trì quá lâu. Sau đó, hai cái tương lai chi thân tiến vào thời gian Trường Hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nại Hà nhìn xem hai người rời đi, chậm rãi nói ra, tất nhiên muốn thông qua thời gian Trường Hà, truy tìm đại đạo cuối cùng là không làm được. Vừa vặn có chút thời gian, có thể làm mặt khác một dạng sự tình. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà vung tay lên, trong hư không Vĩnh Hằng Thiên Thạch phun ra nuốt vào quan mang, từ bên trong lại là rơi ra một bóng người. Trương Thuần từ Thiên Thạch bên trong rơi ra đến về sau, chính vẻ mặt một bức. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, lập tức sợ hãi hết sức, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Là ngươi? Ta đây là ở đâu? Ba nơi này là ngươi không nghĩ tới địa phương, tốt rồi ta chính thật muốn biết một vài thứ. Trương Thuần nghe xong, lập tức hồi tưởng lại Hồng Liên Thành sự tình, vội vàng nói, tiền bối là muốn biết Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức sao? Ta nói. Không cần đến, ta có những biện pháp khác biết rõ. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm chui ra một đạo tinh mang, trực tiếp chút vào đến Trương Thuần trong óc. Trương Thuần bị cái này một đạo tinh mang rót vào, lập tức lâm vào mê mang trống rông trong thần thái. Tiêu Nại Hà ở thu hết Trương Thuần tất cả ký ức về sau, liền đem bản thân thần thức thu hồi. Mà lúc này Trương Thuần thần trí tiêu tán, không chịu nổi ký ức lục soát, ánh mắt trở nên trống rỗng. Ân, ta còn cố ý tha cho ngươi một cái mạng, đáng tiếc. Tiêu Nại Hà tiện tay huy động, Trương Thuần chính là tiêu tán ở trong hư không. Chỉ bằng Trương Thuần trước đó liên hợp Phong Bách Bá đám người muốn tru sát bản thân, Tiêu Nại Hà giết chết Trương Thuần là không có cảm giác chút nào. Từ Trương Thuần trí nhớ biết được, đối phương đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, rơi vào đến nhân quả chi địa bên ngoài, lúc ấy Trương Thuần từ bên ngoài phát hiện Vĩnh Hằng Thiên Đạo dấu vết, còn có một mặt thiên đạo có thiếu bí mật ngữ bia. Đáng tiếc Trương Thuần mới vừa muốn đi vào bên trong, trực tiếp liền bị đưa ra ngoài, thần bí về tới bên trong Hiên Viên Tinh Quốc. Ba cái kia nhân quả chi địa là ở Hiên Viên Tinh Quốc cực tây chi địa, cự ly nơi này tựa hồ có chút xa. Chương 3552, lên men. Các ngươi nói cái gì? Thần Long Kiếm Đế xuất hiện ở đây. Ba lúc này, ở trong Hiên Viên Tinh Quốc một cái bí mật động quật, mấy cái nam tử cung cung kính kính đứng ở phía dưới. Ở phía trên đỉnh tòa, có một cái thân mặc áo xám nam tử, vẻ mặt thâm trầm, hắn trong hai mắt lộ ra từng đạo quang trạch, giống như là chư thiên bên trong huyền diệu pháp tắc. Chỉ nghe được áo xám nam tử chậm rãi mở miệng nói ra, Thần Long Kiếm Đế làm sao sẽ xuất hiện ở Hiên Viên Tinh Quốc? Hiên Viên Đại Đế tên kia cùng Thần Long Kiếm Đế thế nhưng là có ân oán không nhỏ ở, hai người kia vừa thấy mặt hẳn là đánh ngươi chết ta sống mới đúng. Hiển nhiên, cái này áo xám nam tử cũng là biết rõ Thần Long Kiếm Đế cùng Hiên Viên Đại Đế ở giữa một chút ân oán. Đại nhân, vấn đề này không có sai, nghe nói Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Long Kiếm Đế liên thủ ứng phó một cái người rất mạnh mẽ. Ba cái gì? Hai người bọn họ còn liên thủ. Là, theo tình báo nói tới, đối phương là một cái thiếu niên thần bí, rõ ràng chỉ có phàm thể mà thôi, lại có thể so với bất hủ tồn tại, làm cho Thần Long Kiếm Đế cùng Hiên Viên Đại Đế liên thủ. Hơn nữa, cái này thủ hạ hơi hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ là đang nghi hoặc cái gì. Áo xám nam tử lông mày hơi nhíu, có chuyện mau nói. Theo trốn về người sống sót tố, nam tử kia trước đó ở Hồng Liên Thành nơi đó bắt đi một cái người, đối phương tựa hồ còn tuân ra liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức. Nhưng vào lúc này, áo xám nam tử trong hai mắt bạo phát một trận tinh quang, uy áp cường đại trong nháy mắt là lan tràn tới trên 9 tầng trời, liền dưới đáy mấy tên thủ hạ đều bị chấn áp không ngẩng đầu lên được. Trong nháy mắt đó giống như là quét sạch cửu thiên thập địa, chấn nhiếp tinh thần. Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Ngươi xác định không nghe nói. Ba chúng ta mang đi hai người, đúng là nói như vậy, để phòng vạn nhất, chúng ta còn thu phá đối phương ký ức, xác thực không sai. Trong lúc nói chuyện, từ cái này thủ hạ mi tâm bay ra một khỏa trong suốt suy nghĩ. Áo xám nam tử lấy được ý niệm này, cuối cùng thở ra một hơi, cười to nói, Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức, rốt cục xuất hiện. Vốn đang cho rằng Hiên Viên Tinh Quốc ra đời một cái khác bất hủ đại đế, không nghĩ tới thế mà cho ta lớn như vậy kinh hỉ, xem ra lão thiên vẫn là chiếu cố ta ẩn đế thần người. Cái này gọi là Tiêu Nại Hà nam tử, ta nhất định phải tìm tới. Đi, theo ta tiến về Hiên Viên Tinh Quốc bản thổ. Một màn này ở Hiên Viên Tinh Quốc địa phương khác cũng đang phát sinh. Không có giả. Lao tổ, chính xác 100%, không chỉ là ta, ngay cả cự dược viên, Dịch Hưng các mấy tên kia cũng nghe đến. Mở miệng nói chuyện chính là Lăng Vân Kiếm các Quan Tỉnh Kiếm Thánh. Quan Tỉnh Kiếm Thánh ở Tiêu Nại Hà đại chiến xong đế thời điểm, thừa cơ chạy ra ngoài. Hắn vừa trốn trở về, trước tiên liền sẽ liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo tin tức bẩm báo cho Lăng Vân Kiếm các lao tổ tông, Lăng Vân Kiếm Đế. Lăng Vân Kiếm Đế hơi hơi trầm ngâm, nếu như là thật, vậy thì không thể chần chờ. Chỉ sợ cự dược viên thậm chí Hiên Viên Tinh Quốc cái kia mấy lao già hẳn là cũng nhận được tin tức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức xuất phát, tìm kiếm cái kia Tiêu Nại Hà. Hiên Viên Tinh Quốc bên ngoài có cấm chế ở, cái kia Tiêu Nại Hà khẳng định không kịp đột phá cấm chế rời đi nơi này. Ba coi như đem Hiên Viên Tinh Quốc lật qua cũng phải tìm được hắn. Chỉ cần không rời đi Hiên Viên Tinh Quốc, hắn cũng không tin đường đường một đời đại đế còn tìm không thấy một người. Tiêu Nại Hà cũng không biết mình ở Hồng Liên Thành đưa tới nhiều động tĩnh lớn, bất quá coi như hắn đã biết cũng sẽ không để ý. Hắn ở nơi này đảo hoang mặt ở lại mấy ngày. Nơi đây hắn tiến vào thể nội Thái Vũ bên trong, hiện tại Nguyệt Quang Chiến Hạm đã bị Tiêu Nại Hà cải tạo thành một phương tiểu thiên, hắn mang tới những người kia sớm liền tại bên trong sinh hoạt. Tổ Long, Thiên Đạo Đồng còn có Diễn Thiên các đám người, cũng đang ổn định trưởng thành. Để Tiêu Nại Hà tương đối ngoài ý muốn là, lúc trước hắn ở Thiên Cơ đạo trường mang về đầu kia hỗn độn hải thú, nương tựa theo Tiêu Nại Hà thể nội vô cực sinh cơ cùng cường đại pháp tắc lực lượng, thế mà tu luyện đến vô thượng cảnh đệ nhị trọng, là trong mọi người cường đại nhất. Về phần Vân Uy Tuyết, mặc dù có Tiêu Nại Hà trợ giúp, tăng thêm nàng tự thân cố gắng, đã sớm bước vào vô thượng cảnh. Bất quá tiến vào vô thượng cảnh Vân Uy Tuyết cũng không có gấp, ngược lại là cước đạp thực địa, từng bước tu luyện, hiện tại cũng chạm tới vô thượng cảnh đệ nhị trọng. Còn có một chút, bên ngoài thời gian qua mấy trăm năm, mà Tiêu Nại Hà diện hóa thiên vũ bên trong bởi vì thời gian hà lưu nguyên nhân, tương đương với qua mấy vạn năm. Cái này mấy vạn năm, Diễn Thiên Các càng là phát triển đến mấy chục triệu người số, phân tán đến các nơi. Tiêu Nại Hà cũng là an tâm lại, tạm thời hắn là không có ý định để đám người đi ra, dù sao tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Vũ, đây là địa vị cao nhất Thái Vũ, đối với hắn thể nội những người kia mà nói, ngược lại không phải là một cái lương. Đáng tiếc, Huyễn Thiên Vũ bọn họ không biết là không phải còn lưu tại lúc đầu Thái Vũ bên trong. Lúc trước Tiêu Nại Hà cùng Tam Đế giao chiến thời điểm, hỗn độn thiên thạch bên trong bọn người bị Tiêu Nại Hà giao phó cho Diệp Tiền Bối. Nhiều năm như vậy đều không có tin tức, Tiêu Nại Hà cũng không biết bọn họ là đi vào đến Vĩnh Hằng Thiên Vũ, hay là lưu ở ban đầu Thái Vũ. Cùng Vân Uy Tuyết triển miên một lần, Tiêu Nại Hà sau đó liền thối lui ra khỏi thể nội Thái Vũ. Là thời điểm đến cái địa phương kia, ta nhớ được là ở cực Tây Chi Địa, có một cái sông giáp danh chỗ giao hội, nơi đó chính là Nhân Quả Chi Địa. Từ Trương Thuần Trí nhớ biết được, hắn cơ duyên xảo hợp rơi vào tới đó mặt, phát hiện liên quan tới Vĩnh Hằng Thiên Đạo dấu vết cùng linh địa. Tiêu Nại Hà dự định tới trước cực Tây Chi Địa đang nói. Hiên Viên Tinh Quốc là trung vị Thái Vũ quốc độ, bốn phía còn có vị diện khác. Cực Tây Chi Địa đã là đất nước này giáp danh tinh không. Tiêu Nại Hà bởi vì chiếm được Thần Long Kiếm Đế tất cả ký ức, biết rõ cực Tây Chi Địa làm sao đi. Lúc trước Trương Thuần cũng không có khả năng kia tiến vào cực Tây Chi Địa, hắn là trong lúc ngẫu nhiên chiếm được một viên cổ lão bất hủ xuyên toa phủ, kích hoạt sau ngẫu nhiên bị đưa vào cực Tây Chi Địa. Có thể nói ở trình độ nào đó, Trương Thuần là rất may mắn, không có ngẫu nhiên được đưa đến mặt khác địa phương nguy hiểm. Từ nơi này đến cực Tây Chi Địa, khoảng cách thật đúng là không ngắn. Mặc dù bất hủ đại đế toàn lực ứng phó, có thể chớp mắt xuyên toa vị diện hai đầu. Nhưng là cực Tây Chi Địa cự ly nơi này, tối thiểu nhất ngăn cách 10 cái tiểu hình vị diện khoảng cách. Nếu có bất hủ xuyên toa phù liền tốt. Tiêu Nại Hà khá là tiếc hận. Ba cái gọi là bất hủ xuyên toa phù, trên thực tế chính là không nhìn không gian giới hạn xuyên toa phù triện. Loại này phù triện chế tạo cực kỳ phức tạp, liền xem như Tiêu Nại Hà, coi như hắn có thể chế tạo, nhưng là cần đến hy hữu thời không vật liệu, cũng không phải hắn tùy tiện có thể tìm được. Bất hủ xuyên toa phù có thể không nhìn vị diện thậm chí thái vũ không gian khoảng cách, trên lý luận ở có thể qua lại bất đồng tiểu hình thái vũ, đáng tiếc loại đồ chơi này là một lần duy nhất. Sử dụng hết liền không có. Trương Thuần cái kia một trường, cũng là ngẫu nhiên từ cái nào đó cổ địa lấy được. Tiêu Nại Hà hơi tiếc hận một lần, cũng không quá để ý, hắn chớp mắt mà động, trong phút chốc chính là thối lui ra khỏi mảnh này tinh thần. Chương 3553, Thần Bí Thiên Nữ. Cực Tây Chi Địa, ở Hiên Viên Tinh Quốc giáp danh vị diện, ở trong này người ở thưa thớt, ngay cả độ kiếp cường giả cũng không nguyện ý tới gần nơi này. Nơi này tự nhiên mà thành một cỗ tử khí. Đối với độ kiếp trở xuống tu giả có chí mạng anh hùng, thời gian dài ở lại đây đạo tâm đều sẽ bị ô nhiễm. Trách trách. từng tiếng giòn vang, trên bầu trời từng khỏa sao băng va chạm nhau, sinh ra vô số tinh vũ. Phóng nhãn đi qua, còn có trôi nổi ở không trung bên trong lục địa, riêng phần mình hướng về bốn phương tám hướng, không quy luật du động lên. Tiêu Nại Hà đứng ở trên mảnh đất này, cảm thụ được tử khí, thần sắc lại nhạt như thanh thủy. Nơi này chính là cực Tây chi địa sao. Loại này vị diện thế giới, xác thực không thích hợp sinh mệnh ở lại. Liền xem như Tiêu Nại Hà cũng cảm thụ được ra, mảnh đất này đã vắng lặng thật lâu, hư không bên trong bí mật mang theo tử khí, tăng thêm tàn phá pháp tắc, liền xem như thiên đạo cũng không nguyện ý khắp nơi đây. Liền chỉ là như vậy địa phương vắng lặng, thế mà tồn tại vĩnh hằng thiên đạo dấu vết, để Tiêu Nại Hà không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhất niệm phía dưới, Tiêu Nại Hà xuyên toa 10 vạn dặm, đi tới Trương Thuần trong trí nhớ một cái địa phương. Trương Thuần lúc trước kích hoạt bất hủ xuyên toa phù thời điểm, không sai biệt lắm liền rơi ở vị trí này. Phía trước vực sâu vạn trượng, đằng sau treo cọ rửa cửu thiên ngân hà. Chính là như vậy cổ quái trang cảnh, ở chân trời thế mà treo một vầng mặt trời. Viên này mặt trời chiếu xạ đi ra quang mang cũng không nóng, ngược lại có loại lạnh leo thấu xương cảm giác. Lạnh ngày giống như một to lớn hình dáng, chậm rãi chuyển động, giống như toàn bộ hư không đều kèm theo lạnh ngày rung động. Hô hô! Dưới vực sâu hàn phong lạnh thấu xương, để người cảm thấy âm trầm. Nhưng là lúc này Tiêu Nại Hà không cần nghĩ ngợi, thế mà trực tiếp nhảy vào thâm nguyên. Khi hắn nhảy vào thâm nguyên sau đó không lâu, đông nhiên tiến vào một đầu thông đạo thật dài, cái này một cái thông đạo cho người ta một loại thời không cảm giác thắt loạn. Toàn bộ thông đạo hóng ánh trong suốt, từ nước toát ra địa phương chảy vào hàn phong, giống như không gian phong bạo, tùy ý xé rách hư không. Ân. Để Tiêu Nại Hà không ngờ được là, ở nơi này một đầu cuối lối đi, lại có một bóng người. Đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, dung mạo cực đẹp, thân mang cung trang, cử chỉ nhấc chân tầm đó toát ra một cô duyên dáng sang trọng khí tức. Nhưng là lờ mờ tầm đó, lại làm cho người cảm thấy nàng này bốn phía tản mát ra một cổ khí trận, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm. Ở Tiêu Nại Hà lúc tiến vào, nữ tử này tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Nại Hà tồn tại. Nữ tử quét Tiêu Nại Hà một cái, cũng không có mở miệng. Tiêu Nại Hà cũng chỉ là cười cười, cũng không mở miệng, ngược lại là đứng ở một bên, tựa hồ là có chỗ hứng thú nhìn về phía nữ tử. Ở nữ tử bên người, còn quấn từng đầu huyền diệu pháp tắc. Những cái này pháp tắc hóa thành dây xích, đan tại bốn phía. Mỗi một đầu pháp tắc bên trong đều mang vô cùng cổ xưa khí tức, chính là như vậy cổ lão khí tức bên trong, tựa hồ thẩm thấu ra khiếp người tâm hồn uy lực. Chanh chanh. Sau đó, pháp tắc dây xích phát ra một trận vang động, tựa hồ là đại đạo tấu vang thanh âm, để người cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái. Đồng nhiên, nữ tử trên đỉnh đầu nổi lên nguyên một đám tuyên cổ pháp trận bên trong tràn ngập đủ loại thâm ảo huyền diệu văn tự, tản ra vĩnh hằng khí tức bất hủ. Oanh long. Những văn tự này thả ra một cỗ làm cho người rung động hư không chấn động sóng. Không tốt. Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, giữa mi tâm chui ra từng khỏa trong suốt suy nghĩ, đan thành phòng ngự trực tiếp chặn lại cỗ này hư không chấn động sóng. Nhưng cùng lúc đó, nữ tử cũng liền liền nhanh lùi lại, không dám chạm đến. Nữ tử mặt tuyệt mỹ không có vẻ hơi trắng bệnh, nàng có chút lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Nại Hà, ngươi làm cái gì không giúp ta. Nữ tử thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, để người cảm thấy hết sức dễ chịu. Tiêu Nại Hà bật cười, ta tại sao phải giúp ngươi? Chúng ta còn giống như không biết. Mặc kệ có biết hay không, ngươi một tiến vào nơi này, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi mà thôi. Chính là đánh vỡ trước mặt phong ấn. Nữ tử thanh âm lạnh lùng như cũ. Ngươi tựa hồ không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Lại hoặc là nói ngươi nhận biết ta. Ngươi có thể tới nơi này, đoán chừng là tên tiểu bối này nguyên nhân A. Trong lúc nói chuyện, nữ tử mi tâm phóng xuất ra một đạo kính tượng, rõ ràng là Trương Thuần bộ dáng. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, cười nói, thì ra là thế, nói như vậy lúc trước tiễn hắn rời đi nơi này hẳn là ngươi. Ở Trương Thuần trí nhớ, hắn vẫn cho là bị vĩnh hằng thiên đạo lực lượng đưa tiễn. Hiện tại xem ra hẳn là nữ tử trước mắt này đem Trương Thuần đưa tiễn, thậm chí Trương Thuần trong tay xuyên toa phủ, rất có thể là nàng này đã từng thất lạc ở Hiên Viên Tinh Quốc. Ba nơi này thật sự có vĩnh hằng thiên đạo dấu vết sao? Ta nhớ được giá hỏa kia thế nhưng là phát hiện một mặt bí mật ngữ bia. Tiêu Nại Hà nói ra. Ngươi biết nơi này kêu cái gì sao? Nữ tử không trả lời mà hỏi lại. Cực Tây chi địa. Nữ tử lắc đầu, bản cung là chỉ nơi này một tên khác xưng. Nhân quả chi địa sao? Không sai, nơi đây gọi là nhân quả chi địa. Ngươi xem nơi đó. Tiêu Nại Hà theo nữ tử ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy được ở trên vòng trời, lại có một đầu 108.000 dặm khe hở, trong cái khe, nổi lơ lửng một tấm bia đá hình bóng. Trên tấm bia đá khắc ấn hai chữ nhân quả. Ba cái kia là bi văn hình chiếu. Nữ tử gật gật đầu, chân chính bi văn hẳn là ở bên trong, nhân quả chi địa đã từng mất đi một dạng thần vật, cho nên toàn bộ cực Tây chi địa mới có thể trở nên vắng lặng như vậy. Tiêu Nại Hà biết rõ, nữ tử trong miệng thần vật, hẳn là nhân quả thụ. Nhân quả thụ từ nơi này ly khai về sau, rời đi Hiên Viên Tinh Quốc, lại rời đi Vĩnh Hằng Thiên Vũ, tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong, lại bởi vì một ít nguyên nhân, nhân quả thụ trụ cột suy sụp chúng sinh, rơi xuống ở trường sinh giới. Ngươi nhìn lại bi văn chỗ sâu. Tiêu Nại Hà nhìn sang, thần sắc khẽ động. Ở bi văn chỗ sâu, còn có mặt khác một nhóm bi văn, thiên đạo chi khuyết. Kia liền là bí mật ngữ bia. Bất quá giống như bản thể cũng không ở bên trong. Không sai, vẫn là ở bên trong. Nữ tử có chút dừng lại, bản cung nghiên cứu vô số năm, ở trong này tồn tại một mặt phong ấn, cô lập hiện thế. Chỉ có đánh vỡ phong ấn, mới có thể đi vào bên trong. Làm sao mà biết? Nữ tử nhìn Tiêu Nại Hà một cái, chỉ tinh hà khe hở nói ra, ngươi thử xem công kích hai cái kia được bi văn. Tiêu Nại Hà cũng không ngập mờ, thân ảnh khẽ động tầm đó, chính là một đấm vung mạnh đi lên. Một quyền này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì huyền diệu khó lường thần thông, có là vô cùng mênh mông uy áp. Thiên mệnh quang mang xen lẫn tại Tiêu Nại Hà đầu đằng sau, Tiêu Nại Hà nhục thân thật giống như thần khí đồng dạng, đấm ra một quyền, lập tức đem hư không đều cho đập phá. Nữ tử đôi lông mày nhíu lại, hắn rõ ràng chỉ là phàm thể, vì sao thể nội sức mạnh bùng lên, thế mà không thua bản cung. Tiêu Nại Hà một quyền kia vừa mới ở hai hàng bi văn phía trên, đột nhiên thời không bên trong sinh ra một cơn bão táp, từ bốn phía điên cuồng bắn ngược trở về, tấn công về phía Tiêu Nại Hà. Chương 3554, Hiên Viên Huyền Nhi. Đến được tốt. Đối mặt một cỗ này bao táp thời không, Tiêu Nại Hà cũng không hiếu kỳ, hắn sớm có đoán trước, thậm chí muốn thử một chút mảnh này không gian lợi hại. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà cười một tiếng tầm đó, đại thủ huy động, lập tức to lớn hư không chính là có vô số tinh khí ngưng tụ, giống như long phượng quấn dao, âm dương nghịch lưu, thiên địa giao hợp. Ân, đây là tự nhiên pháp tắc, hắn lại có thể lợi dụng đến trình độ như vậy. Liên nữ tử khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thủ đoạn về sau, đều không khỏi toát ra một tia giật mình. Trên thực tế đến vô thượng cảnh, bất cứ lúc nào xuất thủ đều có thể tự thành một phiến thiên địa, nội liễm tinh không dùng cái này đến hiện ra thực lực bản thân. Mà bất hủ cường giả thậm chí có thể đem thể nội tinh không hóa thành thiên mệnh chính là bất hủ cuốn thứ hai thể. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà không thi triển thiên mệnh, lại đơn thuần dùng tự nhiên pháp tắc, liền có thể thể hiện ra bất hủ thiên mệnh uy lực, sao có thể không cho nữ tử giật nảy cả mình. Nữ tử trong lòng âm thầm nói ra, bất hủ cường giả cũng là có lục đoạn, phổ thông bất hủ chỉ là đoạn thứ nhất. Mà trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Tứ Đế, chính là đệ lục đoạn, cho dù là ta, cũng bất quá là khó khăn lắm bước vào đoạn thứ ba, người này thực lực không thua ta, chỉ sợ là ở bất hủ ba đoạn hậu kỳ. Bất hủ cảnh giới không giống với bất hủ phía dưới, ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong tu đạo hệ thống 10 điểm rõ ràng, từ luyện khí đến độ kiếp, tương đương với thiên địa huyền hoàng đến vô thượng cảnh. Thế nhưng là đến bất hủ lại có chỗ khác biệt, cái cảnh giới này phân chia quá mơ hồ, bởi vì bất hủ số lượng cùng mặt khác cảnh giới so ra, thật sự là quá ít. Không có bao nhiêu cơ số có thể so sánh. Nhưng dù vậy, bất hủ cái này một tầng vẫn là bị phân chia ra 6 cái cấp độ, lấy Vĩnh Hằng Tứ Đế lưu lại lời tới nói, bất hủ có lục đoạn, đoạn thứ nhất là kém cỏi nhất, đệ lục đoạn là cao nhất. Nữ tử này miễn cưỡng vào đoạn thứ 3, đã để nàng 10 điểm tiêu ngạo. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, để nàng này có chút nhìn không thấu. Liên ở nữ tử suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Nại Hà ngưng tụ tinh khí phối hợp với thiên địa pháp tắc, hướng về báo táp thời không phát ra tấn mãnh một đòn. Bang đương. Cương đại bao táp thời không như vậy bạo tán, tiêu tán ở mảnh này trong hư vô. Bất quá ở bao táp thời không tiêu tán thời điểm, hóa thành thời không hạt, thế mà hướng về bốn phía thấm vào, liền trước đó hai cái kia loại bi văn, đều không thể kiểm chế ngụ. A, cái kia là. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên. Nữ tử gật gật đầu, ba cái kia chính là lưu tại vùng hư không này bên trong phong ấn, bằng không ngươi cho rằng bản tọa lưu lại nơi này lâu như vậy, vì sao còn vào không được. Chỉ là đơn thuần đang cùng hai loại bi văn phân cao thấp sao. Tiêu Nại Hà lúc này cũng biết nữ tử cũng không có lừa gạt mình, nhìn đến cái này bên trong xác thực có lưu phong ấn, hơn nữa loại này phong ấn liền bất hủ cường giả, cũng rất khó đột phá. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, hỏi, ngươi lưu lại nơi này rất lâu. Không sai biệt lắm 3.000 năm. Nữ tử nhàn nhạt nói. 3.000 năm, Tiêu Nại Hà trên mặt mặc dù gợn sóng bất động, nhưng là nội tâm lại hơi hơi nhảy một cái. Mặc dù nói bọn họ loại này cường giả, một cái bế quan hoặc là đốn ngộ, đều là trăm ngàn năm nhảy lấy đà, thậm chí vạn năm làm đơn vị. 3.000 năm đối với bất hủ mà nói, đó là giọt nước trong biển cả. Nhưng cùng lúc, hoa 3.000 năm nay phá giải một cái phong ấn đều làm không được, Tiêu Nại Hà cũng muốn đạt được phong ấn này có bao nhiêu khó khăn giải. Một bên suy tính, Tiêu Nại Hà lại hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Lúc này nữ tử nhìn về phía Tiêu Nại Hà. lấy một loại giống như cười mà không phải cười thần thái đối mặt. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hắn nội tâm có cảm ngộ, trên thực tế từ hắn tiến vào nhân quả chi địa, gặp lại nữ tử này, liên tưởng đến nữ tử nhất cử nhất động, đối Tiêu Nại Hà không mời mà tới thế mà không hề bị lay động, Tiêu Nại Hà thì có đoán kỵ. 3.000 năm đều không người đến nơi này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên sẽ xuất hiện, hơn nữa nữ tử tựa hồ sớm đã có đoán trước, tất nhiên là trước đó biết chút ít cái gì, thậm chí đã sớm biết Tiêu Nại Hà sự tồn tại của người này. Phải biết, Tiêu Nại Hà đến Vĩnh Hằng Thiên Vũ, tiến vào Hiên Viên Tinh Quốc mới bao nhiêu năm mà thôi. Tại nội tâm suy nghĩ lúc, Tiêu Nại Hà nói ra, cô nương là Hiên Viên Thái Vũ người. Ta xác thực đến từ Hiên Viên Thái Vũ, có thể gọi ta Hiên Viên Uyển Nhi. Tiêu Nại Hà niệm bốn chữ này, trong đầu lập tức bắt đầu lục soát Thần Long Kiếm Đế ký ức. Thần Long Kiếm Đế không hổ là bất hủ đại đế, hắn sống nhiều năm như vậy, đối với Vĩnh Hằng Thiên Vũ rất nhiều sự tình đều có hiểu biết. Tiêu Nại Hà rất nhanh liền từ trí nhớ tìm ra Hiên Viên Uyển Nhi tin tức. Lại là Hiên Viên Tinh Quốc Thiên Đạo, hoặc là nói là toàn bộ Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo. Liền xem như đã biết cái này chân tướng, Tiêu Nại Hà cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì rung động. Hiên Viên Tinh Quốc là to lớn Hiên Viên Thiên Vũ bên trong, cường đại nhất quốc độ, trưởng quản một phương tinh không. Dạng này trong quốc gia tất nhiên có thiên đạo tồn tại, nhưng Hiên Viên Uyển Nhi không đơn thuần là một cái tinh không, vị diện thiên đạo, vẫn là toàn bộ Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo. Giống như là trường sinh giới, đệ nhất vị diện cũng là có thuộc về mình thiên đạo, nhưng cũng không phải là toàn bộ Thái Vũ Thiên Đạo. Hiên Viên Uyển Nhi đó là quá cường đại, có thể nói là toàn bộ Hiên Viên Thái Vũ một người cường đại nhất, cho nên nàng trở thành Hiên Viên Thái Vũ duy nhất thiên đạo cũng không tính là gì. Xem ra ngươi tựa hồ đã biết rõ ta thân phận. Hiên Viên Uyển Nhi nhân vật bậc nào, nhìn thấy Tiêu Nại Hà biểu lộ, lập tức liền biết ý nghĩ của người đàn ông này. Từ ngươi ở phía trên Hiên Viên Tinh Quốc rực rỡ hào quang thời điểm, bản tọa có liền có cảm ngộ. Bản tọa ở trong Hiên Viên Tinh Quốc lưu một bộ thân ngoại hóa thân, tất cả tin tức đều sẽ về nguyên đến bản thể nơi này. Bao quát ngươi và Thần Long Kiếm Đế, Hiên Viên Đại Đế giao thủ, bản tọa đều biết. Tiêu Nại Hà nghe xong, cười cười, không hổ là thiên đạo chi thân, Hiên Viên Uyển Nhi. Không cần khách khí như vậy, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, để cho mình biến thành phàm thể hình thái. Nhưng là lấy ngươi thực lực, chỉ sợ cũng đoạn thứ ba à, chúng ta bất hủ lấy thực lực vi tôn, ngươi ta nên đứng ở cùng một phương diện bên trên. Hiên Viên Uyển Nhi cũng là cười một tiếng. Đoạn thứ ba. Tiêu Nại Hà chiếm được Thần Long Kiếm Đế ký ức, tự nhiên sẽ hiểu bất hủ bị chia làm lục đoạn. Thần Long Kiếm Đế chính là đoạn thứ hai cường giả, cùng Hiên Viên Đại Đế tương đối. Về phần lúc trước Tam Đế, chắc cũng là đoạn thứ hai bất hủ. Vì là đệ nhất đoạn bất hủ, đều không có tư cách lấy được niên hiệu. Nói đến, Hiên Viên Đại Đế và Uyển Nhi cô nương chẳng lẽ có quan hệ sao? Không cần khẩn trương, ngươi mặc dù cùng Hiên Viên Đại Đế có chỗ mâu thuẫn, bất quá Hiên Viên Đại Đế chỉ là bản tọa một cái hậu bối. Hiên Viên nhất tộc kế thừa Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo, Hiên Viên Đại Đế chính là Hiên Viên nhất tộc thành viên mà thôi. Bất quá bản tọa cùng bản tộc cũng đã nhiều năm chưa liên hệ, ta và hắn ở giữa tình cảm cơ hồ là không. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, tuy nói hắn cũng không sợ hãi Hiên Viên Uyển Nhi, bất quá lúc này vẫn là muốn chuyên tâm trước mắt phong ấn, có thể bất chọc một chút phiền toái là tốt nhất. Chương 3555, nhân quả cùng thông đạo. Hiên Viên Uyển Nhi cùng Tiêu Nại Hà hơi trò chuyện một lần, theo sau chính là đem lực chú ý đặt ở trước mắt phong ấn bên trên. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà muốn đi vào bên trong, nhất định phải trước mở ra phong ấn. Bất quá Hiên Viên Uyển Nhi ở trong này đau khổ điều nghiên mấy ngàn năm lâu, đều không có tìm được phá giải phong ấn biện pháp. Một cái bất hủ ba đoạn cường giả, đều bất lực, cho dù là Tiêu Nại Hà, cũng có chút không chắc. Chờ chút, nhân quả thụ nếu là từ nơi này ly khai, những lời ấy không nhất định lấy từ nhân quả thụ phía trên tìm tới biện pháp. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên tâm linh khẽ động. Nhân quả thụ mặc dù thức tỉnh ký ức, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Nại Hà đoán chừng nhân quả thụ còn có chút ký ức, lưu lại ở nhân quả chi địa bên trong. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít, có thể từ nhân quả thụ phía trên tìm tới phá giải phong ấn manh mối. Sau đó, Tiêu Nại Hà trực tiếp lấy thần thức trao đổi nhân quả thụ, từ nhân quả thụ phía trên phản hồi về gửi tin tới tức, Tiêu Nại Hà không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra hắn vận khí quả thật không tệ. Từ khi hắn tiến vào cực tây khu vực, nhân quả thụ từ nơi sâu xa liền có thể là cảm ứng được bản thân mất đi ký ức. Nhân quả thụ thức tỉnh hai lần ký ức, một lần là bước vào vô thượng cảnh thời điểm, một lần là ngưng kết thiên mệnh thời điểm. Nhưng là hai lần đó thức tỉnh ký ức đều là không hoàn chỉnh, mà lần này nhân quả thụ bắt đầu thức tỉnh lần thứ ba ký ức, Tiêu Nại Hà dự cảm hẳn là một lần cuối cùng, cũng là trí nhớ đầy đủ. Nguyên lai là như vậy đi vào. Khó trách Hiên Viên Uyển Nhi đau khổ tìm 3.000 năm đều không tìm tới biện pháp. Tiêu Nại Hà tra duyệt nhân quả thụ phản hồi về đến mảnh vỡ ký ức, không khỏi thở dài. Hắn đã biết rõ làm sao đi vào nhân quả chi địa. Ba lúc này Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, nhân quả thụ thiên mệnh đã là ẩn tàng tại Tiêu Nại Hà trong con mắt. Nhân quả thụ mặc dù thức tỉnh thiên mệnh, nhưng là ông trời của nó mệnh cùng thế giới thụ không giống nhau, là không hoàn chỉnh. Từ nhân quả thụ phản hồi tin tức, nhất định phải tiến vào nhân quả chi địa bên trong, mới có thể mở ra hoàn chỉnh thiên mệnh. Muốn đi vào, nhất định phải dựa vào nhân quả thụ thiên mệnh lực lượng, trong tiến hành bên ngoài triệu hoán. Ân. Thiên mệnh khí tức. Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên biến sắc, thân thể hơi rút lui. Nàng từ Tiêu Nại Hà trên người đã nhận ra một cô ẩn dấu thâm trầm thiên mệnh, loại kia thiên mệnh mang theo 3 phần nhân quả, 7 phần bá đạo đạo vận, liền Hiên Viên Uyển Nhi trong nháy mắt này đều cảm thấy áp lực to lớn. Tiêu Nại Hà, ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù không có từ Tiêu Nại Hà trên người cảm giác được bất luận cái gì sắc ý, nhưng là Hiên Viên Uyển Nhi vẫn là hết sức đề phòng. Trước mắt cái này phàm thể nam tử, thế nhưng là thực lực không xuống tại bản thân tồn tại. Tiêu Nại Hà nhìn nàng một cái, nói ra, có thể làm gì? Tự nhiên là muốn đi vào. Ngươi biết đi vào biện pháp? Hiên Viên Uyển Nhi sững sờ, liền vội vàng hỏi. Có lẽ vậy, trước thử một chút lại nói. Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, nàng chính muốn nói cái gì, không nói chuyện đến bên miệng lại nén trở về. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong đôi mắt thiên mệnh chi quang chết xạ ra đến, nhân quả thụ thiên mệnh tựa hồ là cảm nhận được nhân quả chi địa chỗ sâu lực lượng. Liền Tiêu Nại Hà đều cảm ứng được, đó là cùng nhân quả thụ đồng nguyên lực lượng. Trong nháy mắt công phu, hai cái kia đoạn bi văn thế mà điên cuồng vận chuyển lại, giống như mỗi một chữ đều nặng mới giao phó sinh mệnh, bắt đầu sinh động. Hiên Viên Uyển Nhi quả thực không thể tin được, nàng ở trong này điều nghiên mấy ngàn năm, còn không bằng Tiêu Nại Hà đến nửa ngày này công phu. Nhân quả nghịch triệu hoán. Theo Tiêu Nại Hà thanh âm vang lên, bỗng nhiên hai cái kia đoạn bi văn bên trong nhân quả bi văn hóa thành một thanh trường kiếm, thật nhanh bổ ra vùng hư không này. Xoẹt. Cái kia đoạn hư không bị đánh mở về sau, quả thật là xuất hiện một cái thông đạo. Quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào? Bản tọa điều nghiên nhiều năm như vậy, liền một điểm đầu mối đều không có, ngươi mới tới nửa ngày liền biết biện pháp phá giải. Hiên Viên Uyển Nhi quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng trả lời. Dù sao nhân quả thụ loại này thần vật, khẳng định không nên khiến người khác biết rõ. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà không nói lời nào, Hiên Viên Uyển Nhi cũng không có hỏi lại, mà là suy nghĩ khuyết tán đến thông đạo. Nhưng làm ý nghĩ của nàng đi vào trong đó, đồng nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí liên lụy đi vào, tiêu tán không gặp. Ba cái gì? Bản tọa thần thức đều bị hấp thu. Hiên Viên Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nhìn sang. Đó là một đầu u trường thông đạo, hết sức đen kịt, tựa như là thông hướng sâu không phía dưới. Cái này một cái thông đạo có chút cổ quái, vừa rồi bản tọa thần thức đi vào thăm dò đều bị nuốt lấy, chẳng lẽ là bên trong tồn tại thứ gì hay sao? Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Cái thông đạo này bốn phía có khi quang phong bạo, trực tiếp xuyên tạc thời gian lực lượng, đoán chừng liền bất hủ cường giả đi vào bên trong, đều sẽ bị hạn chế lại. Thời gian đạo sao? Nghe nói như thế, Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên ngón tay ngọc một điểm, một khắc này giống như thời gian đều tính lại, hình thành lĩnh vực càng là cực tốc lan tràn tới thông đạo chỗ sâu. Bất quá rất nhanh thời gian của nàng lực lượng cũng bị ma diệt, phảng phất là thoát ly tầm kiểm soát của mình, bị dung hợp đến trong đó. Thật là thời gian lực lượng. Bất quá bản tọa đã lĩnh ngộ thời gian siêu thoát, vì sao không có cách nào tránh đi trong đó thời gian phong bạo? Hiên Viên Uyển Nhi nỉ non. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cái này rất bình thường, nơi này nếu là nhân quả chi địa, muốn đi vào bên trong tự nhiên nhận nhân quả kiểm chế. Bà coi như trước ngươi thoát ly qua nhân quả, chỉ cần đi vào trong đó, nhất định nhiễm lên mặt khác nhân quả. Nhân quả. Người nhiễm lên nhân quả, liền không thể siêu thoát thời gian, dù sao bên trong thời gian phong bạo cũng là ở vào nhân quả lĩnh vực. Tiêu Nại Hà giải thích. Nghe xong, Hiên Viên Uyển Nhi cũng là thật sâu nhìn về phía trong đó, nói ra, bản tọa năm đó vì hoàn thiện thiên mệnh, hao phí vô số tinh lực thoát ly nhân quả, mới khó khăn lắm đạt tới bất hủ đoạn thứ ba. Hiện tại lại muốn nhiễm lên mặt khác nhân quả. Một khi nhiễm lên mặt khác nhân quả, đối với bất hủ cường giả mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là tu vi càng mạnh người, muốn thoát khỏi nhân quả càng là khó khăn. Hiên Viên Uyển Nhi lúc này là đang cân nhắc. Đi vào bên trong chỗ tốt cùng chỗ xấu. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên một đầu tiến vào bên trong, liền Hiên Viên Uyển Nhi giật nảy mình, đối phương không có dấu hiệu nào liền trực tiếp trốn vào trong đó. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi vào. Tiêu Nại Hà có thể không có thời gian lại bên ngoài dây dưa. Hắn không giống với Hiên Viên Uyển Nhi, có nhân quả thụ ở hắn, đã sớm có thể không nhìn tất cả nhân quả. Hiên Viên Uyển Nhi toát ra một vòng khó xử cùng sầu lo, cuối cùng nàng môi anh đào khẽ cắn. Cũng là đi theo ở Tiêu Nại Hà sau lưng tiến vào bên trong. Nàng đợi nhiều năm như vậy, hiện tại để cho nàng cứ thế từ bỏ, nàng nhất định là không cam tâm. Tiêu Nại Hà biết rõ Hiên Viên Uyển Nhi tiến đến, nhưng là cũng không thèm để ý, hắn ở trong đường hầm không ngừng chuyển động. Cái thông đạo này có vô số cái thời gian lỗ hổng, một khi chọn sai lỗ hổng, liền sẽ mê thất ở thời gian trong gió lốc. Hiên Viên Uyển Nhi cũng nhìn ra, Tiêu Nại Hà tựa hồ biết rõ thông đạo lộ tuyến. Chương 3556, khống chế nhân quả chi địa. Hiên Viên Uyển Nhi có một loại cảm giác, Tiêu Nại Hà tựa hồ đối cái thông đạo này dị thường quen thuộc, lộ tuyến phảng phất đều biết một dạng. Rõ ràng trước đây không lâu, khi hắn đi vào còn cái gì đều cũng đều không hiểu. Nhưng hiện tại tựa hồ liền không có hắn không biết sự tình, trong lúc này khẳng định xảy ra chuyện gì. Lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nại Hà liền biết, chỉ là đối phương ở ngụy trang mà thôi, bất quá xem ra lại không giống như là. Hiên Viên Uyển Nhi tự nhiên không minh bạch, Tiêu Nại Hà ở không có vào trước là cái gì đều không biết, nhưng là khi tiến vào nhân quả chi địa phạm vi, nhân quả thụ mảnh vỡ ký ức lần nữa thức tỉnh. Lấy được những cái này mới thức tỉnh mảnh vỡ ký ức, Tiêu Nại Hà mới lý giải rõ ràng nhân quả chi địa tình huống bên trong. Có thể nói, bây giờ không có người so với hắn quen thuộc hơn tình huống bên trong. Hô hô! Bao táp thời không cuốn ra lực lượng, trực tiếp là bóp méo không gian, Hiên Viên Uyển Nhi liền xem như đi theo Tiêu Nại Hà phía sau, đều phải cẩn thận. Ba lúc này, bọn họ rơi vào một chỗ thời không ngừng phía trên vùng tinh thổ, bên trong vùng không gian này hiện ra rậm rạp chẳng chịt văn tự, nhìn kỹ lại là cùng phía ngoài nhị đoạn bi văn một dạng. Ngươi xem đó là cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên chỉ hướng trên bầu trời. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua. Ở trên không có vô số hình dáng, nguyên một đám thần bản về chuyển động, trong mơ hồ hiện lộ ra một đầu ngân hà, hư vô phiêu miểu không gian tựa hồ là thông hướng vô tận thời không bên trong, không có cuối cùng lớn. Mà theo đầu này ngân hà nhìn sang, có thể nhìn thấy có một tấm bia đá. Tấm bia đá này tựa hồ là gánh chịu thế gian trầm trọng nhất lực lượng, cho dù là Tiêu Nại Hà đều lờ mờ có thể cảm giác được trong tấm bia đá truyền tới nặng nề cảm giác. Cái này bia nếu như nện ở bất hủ trên người, chỉ sợ có thể đem bất hủ cho tạm phải nhục thân vỡ nát, thần hồn phân giải, thậm chí thân tử đạo tiêu. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, tấm bia đá này không đơn giản có đáng sợ trọng lượng, đặc thù nhất là phía trên khắc ấn đủ loại bi văn, tựa hồ là ẩn chứa siêu thoát đại đạo. Hiên Viên Uyển Nhi không do dự, mà là suy nghĩ vừa mở, trực tiếp bao phủ ở tấm bia đá này phía trên. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ trong suốt mà tinh thuần huyền diệu lực lượng thế mà từ trong tấm bia đá bạo phát đi ra, mỗi cái bi văn tựa hồ là giao phó sinh mệnh, điên cuồng loạn động. Không tốt, thiên mệnh lại hiện ra. Hiên Viên Uyển Nhi biến sắc, thiên mệnh lực lượng lập tức xuất hiện, ở đầu đằng sau hóa thành nguyên một đám vòng sáng, trực tiếp ra chỉ mang theo tử tả hữu, muốn thoát khỏi một cỗ này huyền diệu lực lượng. Thế nhưng là từ trong tấm bia đá bay ra bi văn, giống như là kẹo da trâu một dạng, vô luận như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Liên Hiên Viên Uyển Nhi loại này bất hủ cường giả, đều không thoát khỏi được. Ba đây là nhân quả nghiệp lực, ta thế mà dính vào nhân quả nghiệp lực. Hiên Viên Uyển Nhi con người co rụt lại. Dù là nàng loại này ba đoạn bất hủ cường giả, biết mình dính vào nhân quả nghiệp lực, đều có một loại tai nạn cảm giác. Nhân quả mơ hồ, bất luận cái gì bất hủ cường giả đang tấn thăng trước đó, đều phải thoát ly tự thân nhân quả, hoặc là giải quyết xong bản thân nhân quả tuyến, bằng không đạo tâm không cách nào thập toàn thập mỹ, tất nhiên không cách nào tấn thăng bất hủ. Nhưng là tu vi càng là cường đại người, nhiễm lên nhân quả nghiệp lực tự nhiên càng nhiều, muốn thoát khỏi chặt đứt, nói nghe thì dễ. Hiên Viên Uyển Nhi đã từng cũng là hao phí cái giá cực lớn ở chặt đứt bản thân nhân quả, hiện tại một khi lần nữa nhiễm lên nhân quả nghiệp lực, vậy sau này muốn chém đứt liền quá khó khăn. Chư thiên nhân quả, một tuổi một khô, thường trong suốt, không chứng cũng không tu. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn thanh âm giống như là ẩn chứa một loại nào đó nhịp điệu kỳ diệu, ở truyền bá vô thượng tuyên ngôn. Mỗi cái âm tiết khiêu động thời điểm, hình thành thiên ca cao vang. Ba nguyên bản bao trùm tại Hiên Viên Uyển Nhi trên người nghiệp lực, lại vào lúc này chậm rãi tiêu tán, mà trôi nổi tại trên bầu trời thạch bi, càng là điên cuồng chuyển động. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà đầu đằng sau nổi lên hào quang màu xanh biếc, nhân quả thụ chi tiết từ thể nội tinh không lan tràn ra. Sau đó, nhân quả thiên mệnh trực tiếp đem thạch bi bao trùm, toàn bộ nhân quả chi địa đều đang nhảy lên, tựa hồ là đã từng mất đi chúa tể trở về mà vui sướng. Liền Tiêu Nại Hà cũng có thể cảm giác được trong hư vô loại kia không rõ vui sướng. Rất nhanh, nhân quả thụ tất cả mảnh vỡ ký ức toàn bộ thức tỉnh, lần thứ ba thức tỉnh mảnh vỡ càng là trực tiếp hình thành một cái hoàn chỉnh thể. Cảm thụ được nhân quả thụ phản hồi tất cả ký ức, Tiêu Nại Hà trong lòng càng là trầm ổn xuống tới. Thu. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, treo móc ở trên bầu trời thạch bi trực tiếp là được thu vào mi tâm, cùng nhân quả thụ chìm vào trong cơ thể của mình. Cái này một tấm bia đá không đặc biệt, chính là nhân quả thụ sen lẫn bia, cũng là bên ngoài đoạn kia hình chiếu bi văn chủ thể. Lấy được một mặt này sen lẫn địa, Tiêu Nại Hà liền có thể khống chế toàn bộ nhân quả chi địa. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn xem Tiêu Nại Hà, trên mặt chấn kinh lộ ra không thể nghi ngờ. Nàng chỉ Tiêu Nại Hà, hỏi, vừa rồi ngươi diễn hóa ra, chẳng lẽ là nhân quả thụ sao? A, ngươi cũng biết nhân quả thụ. Hiên Viên Uyển Nhi cười khổ, đương nhiên biết rõ, vì tiến vào nhân quả chi địa, ta không biết rõ làm bao nhiêu công khóa, nhân quả chi địa bên trong thần vật bao nhiêu là biết đến. Không nghĩ tới biến mất vô số kỷ nguyên nhân quả thụ, lại có thể biết rơi ở trên người của ngươi. Khó trách từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nại Hà sẽ không sợ nhiễm lên nhân quả nghiệp lực, khó trách đối phương ở trong đường hầm là như cá gặp nước, khó trách đối phương có thể hời hợt hóa giải trên người mình nhân quả nghiệp lực. Bất quá Hiên Viên Uyển Nhi mặc dù biết Tiêu Nại Hà lấy được nhân quả thụ, cũng chỉ là cảm thán một chút, cũng không có tâm tư khác. Nhân quả thụ như thế thần vật người có duyên cư trì, cưỡng cầu không đến, một khi cưỡng cầu, khó tránh khỏi bản thân sẽ nhiễm lên đáng sợ hơn nhân quả nghiệp lực. Tiêu Nại Hà đem Hiên Viên Uyển Nhi vi diệu biểu lộ đều thấy rõ, âm thầm gật đầu. Không vọng hắn giúp Hiên Viên Uyển Nhi một thanh, hóa giải trên người đối phương nhân quả nghiệp lực. Tiêu Nại Hà, ngươi bây giờ có phải hay không đã nắm trong tay nhân quả chi địa? Khống chế nhân quả đại đạo. Không sai, hiện tại toàn bộ nhân quả chi địa đều tại ta trong khống chế, cái này xen lẫn trong bia bi văn, chỉ có hiểu thấu đáo nhân quả đại đạo mới có thể xem hiểu. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà đem chính mình toàn bộ khí tức nội liễm lên, trở nên càng thêm thâm trầm, thật giống như chiếm được thật sâu tẩy luyện, lấy được ma luyện, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Như vậy Vĩnh Hằng Thiên Đạo thật sự có lưu lại cái gì ở trong này hay sao? Đương nhiên là có, ta được đến nhân quả chi địa tất cả ký ức, nắm trong tay nơi này tất cả, nhưng là duy chỉ có một mảnh hư không không có khống chế. Hiên Viên Uyển Nhi sững sờ, lập tức liền biết Tiêu Nại Hà ngụ ý, chỗ đó chỉ sợ là Vĩnh Hằng Thiên Đạo lưu lại một loại nào đó tồn tại. Liên bất hủ cường giả đều sợ như sợ cọp nhân quả nghiệp lực, thế mà không cách nào khắp đến, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Đạo năng lực có thể ngăn cản sạch. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện chính là triệu hồi ra nhân quả chi lực, muốn mạnh mẽ mở ra vùng hư không kia. Hiên Viên Uyển Nhi cũng có vẻ hơi kích động cùng mong đợi, truy cầu nhiều năm Vĩnh Hằng Thiên Đạo rốt cục có thể thấy được chân diện mục. Chương 3557, Hiên Viên Uyển Nhi bất lực. Oanh Long. Ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Đông nhiên một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ bên trong rối tới, khí huyết sôi trào, khoảng chừng 100.000 dặm lớn như vậy, giống như đem nửa bên hư không đều cho che kín. Cương đại lực chấn động, ở toàn bộ trong không gian vang vọng. Ba nguyên bản Tiêu Nại Hà thả ra ngoài lực lượng, ở thời điểm này bị cái này một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp bắt lấy, mạnh mẽ cho bóp vỡ nát. Ba cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi biến sắc. Trong này lại có thể có người. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, cái này một bàn tay cực kỳ lớn bao trùm lúc tới, năm ngón tay tạo thành trụ trời đồng dạng, vô số lôi vân trải rộng lên, chấn động hư không đều muốn xé rách. Cương đại lực lượng để Hiên Viên Uyển Nhi kem chút bị tung bay ra ngoài. Nàng cái này đoạn thứ ba bất hủ cường giả, càng là cảm thấy rung động. Thần luân thiên luân, vạn pháp bất biến. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm vang lên, mỗi một chữ liền như là huyền diệu thanh âm, bậy lên đến liền như là thanh ca, tràn ngập lực lượng. Năm cổ lực lượng cường đại không cách nào xâm lấn mảy may, cứ như vậy bị định trụ ở trên không, không thể động đậy. Mà liền ở lúc này trên không trung lập tức lần sinh lôi vân, lan tràn ra ngoài, toàn bộ không gian tựa hồ cũng gắt gao vây khốn. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, đó là một cái nhìn như 11-12 tuổi nam hải. Nhưng là đối phương trong hai mắt tích chứa huyền diệu cùng tăng thương, không ai không phải ở hiển lộ rõ ràng ra người này thâm trầm. Chỉ thấy được thân thể đối phương khẽ động, giống như hư không hóa thành ngàn vạn thế giới. Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi thân ở trong đó, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Mà đối phương, lại phảng phất là trên 9 tầng trời chư thần chi tử. Nhất cử nhất động tầm đó, càng là kéo mảnh này thiên địa quyền chủ động. Ba nơi này không nhận ta không chế. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, suy nghĩ hết sức rõ ràng. Hắn có thể cảm ứng được bản thân không cách nào khống chế nơi đây. Khi lấy được sen lẫn bia về sau, nhân quả thụ chính là triệt để thức tỉnh tất cả ký ức, dung nạp nhân quả chi địa tất cả trường không quyền. Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng đã nhận được toàn bộ nhân quả chi địa trường không quyền. Nhân quả chi địa có thể so sánh ban đầu ở Vĩnh Hằng bí cảnh, gặp phải cái kia nhân quả bí cảnh muốn khổng lồ rất nhiều, không nhìn nhân quả, không nhìn thời không. Ở loại địa phương này Tiêu Nại Hà chính là vô địch. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà cảm giác mình từ nhân quả chi địa bên trong, nhảy ra một cái khác thời không, cái này khiến hắn rất không thích ứng. Không nghĩ tới các ngươi thế mà tiến vào. Đồng tử chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn thanh âm lộ ra rất trẻ con, nhưng là trong giọng nói buộc lộ ra ngoài thâm trầm, lại không ngừng đang nhắc nhở Tiêu Nại Hà đối phương sâu không lường được. Nếu quả như thật đem cái này đồng tử xem như 11-12 tuổi tuổi tác, cái kia người chết nhất định là bọn họ. Bởi vì nhân quả thụ cũng không có liên quan tới cái này đồng tử ký ức, bất quá khi lấy được nhân quả chi địa trưởng khống quyền về sau, nhân quả thụ cũng không ngừng tiêu hóa vô số năm qua nhân quả chi địa bên trong phát sinh từng giờ từng phút. Chờ một chút hẳn là có thể tiêu hóa đến mảnh này không gian tương quan ký ức. Hiên Viên Uyển Nhi nói ra, chúng ta đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vũ. Đồng tử nhìn Hiên Viên Uyển Nhi một cái, nói ra, ta đương nhiên biết rõ các ngươi tới từ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, ngươi là Hiên Viên Thái Vũ đương đại thiên đạo chấp trưởng người, Hiên Viên nhất tộc đời sau. Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt lại là biến đổi, sau đó nói ra, không sai, ngươi còn biết được bao nhiêu. Hiên Viên Uyển Nhi nàng đã rất nhiều năm chưa từng đi ra ngoài, hơn nữa nàng lại không thích bên ngoài lộ diện, biết rõ nàng người mặc dù nhiều, nhưng là chân chính gặp qua nàng người lại hết sức thưa thớt. Ba hiện tại cái này đồng tử lại một ngụm nói ra bản thân thân phận, quá mức không tầm thường. Đồng tử cười ngạo nghễ, ta biết sự tình còn nhiều, rất nhiều, ngươi tại phong ấn bên ngoài ngồi xổm mấy ngàn năm, liền cái phong ấn đều phá giải không được, cũng dám xưng thiên đạo. Quả thực vũ nhục thiên đạo hai chữ. Nói chuyện vừa rơi xuống, toàn bộ hư không tựa hồ là truyền ra lôi động, không ngừng chấn động. Đối phương chữ ngữ như đạn tháo, một chữ tiếp lấy một chữ, còn không có đợi Hiên Viên Uyển Nhi kịp phản ứng, hơn 10 chữ liền trực tiếp hóa thành lực lượng nào đó, trực tiếp vênh ra. Vênh. Cái này hơn 10 chữ giống như sống lại, vũ hóa thành chân long chân phượng, đánh giết mà tới, trực tiếp xoắn về phía Hiên Viên Uyển Nhi. Thập tự liên tinh. Hiên Viên Uyển Nhi thân thể co lại, cực tốc chìm xuống tránh đi. Trường ý vừa mở, lập tức thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, phát ra băng đương nổ mạnh, hình thành vô số tinh thần, đan thành xiển xích, trực tiếp ngăn tại phía trước. Bất quá cái kia mấy chục cái chữ lực lượng, vô cùng mênh mông, chân ý khuyết tán ra, phong tỏa ngăn cản mảnh này thiên địa, lập tức đem Hiên Viên Uyển Nhi phòng ngự đều cho rút ra, rút không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ là bị chuyển tới một cái không gian khác. Không tốt. Hiên Viên Uyển Nhi giật nảy cả mình, nàng ở thời khắc nguy cấp trực tiếp triệu hoán thiên mệnh. Cương đại thiên mệnh không gian vừa mở, trực tiếp là bảo vệ chân thân của mình cùng thần hồn, mạnh mẽ ngăn trở cái này hơn 10 chữ oanh kích. Trong nháy mắt đó Hiên Viên Uyển Nhi cơ hồ là muốn bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà cũng xuất thủ. Hắn một tay bao trùm lên đi, ngưng tụ quyền ý, trực tiếp phấn toái chân không, toàn thân huyệt khiếu vừa mở, phun ra nuốt vào ra lôi đỉnh càng là tính cả Hiên Viên Uyển Nhi đem cái này hơn 10 chữ hóa thành hư không. Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, đầu nhập lấy ánh mắt càng kích. Nàng không nghĩ tới bị Tiêu Nại Hà cấp cứu, nhưng càng hiểu tự mình nghĩ không đến, bản thân thế mà kém chút thua ở đồng tử trong tay. Mặc dù nàng có chỗ khinh thị, nhưng lại như thế áp chế lực cũng làm cho Hiên Viên Uyển Nhi biết rõ đối phương khủng bố. Tiêu Nại Hà cũng không có nói gì, mà là thu hồi bản thân phun ra nuốt vào ra lôi đỉnh. Đó cũng không phải là đơn giản lôi đỉnh, mà là chất chứa ở Tiêu Nại Hà huyệt khiếu giữa bầu trời mệnh lực lượng. Hán đệ nhị thiên mệnh vô cực thiên mệnh, khi tiến vào đến cái tiếp theo giai đoạn, có thể diễn biến vô số hình thái lực lượng, loại này lôi đỉnh chính là vô cực thiên mệnh một loại hình thái. Thiên mệnh lực lượng, vĩnh hằng thiên vũ bên trong thiên thiên vạn vạn thái vũ tinh thần, ước vạn vị diện thế giới, thế mà đã đản sinh ra quỷ dị như vậy thiên mệnh. Đồng tử nhìn về phía Tiêu Nại Hà, như có điều suy nghĩ mở miệng. Vô cực thiên mệnh là Tiêu Nại Hà ở vốn có tu đạo hệ thống phía trên, trực tiếp đột phá cực hạn, khai sáng ra một loại khác đại đạo hệ thống, lại qua nhân quả đại đạo, vĩnh hằng đại đạo chờ lĩnh hội, đã sớm diễn biến ra không thua gì như thế đại đạo hệ thống. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, chỉ khi nào thành hình mà nói tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng tử tiếp tục nói, ngươi thể nội có mấy loại thiên mệnh, liền nhân quả thụ thiên mệnh đều biến hóa ra, xem ra ngươi chẳng những nhận được nhân quả thụ, còn để nó phát huy đến lớn nhất cực hạn, khó lường. Quá khen, ngươi cũng không kém, thế mà đem vĩnh hằng thiên đạo chân ý lĩnh ngộ tới mức như thế, xem ra ngươi đối vĩnh hằng đại đạo hiểu thấu đáo đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Đồng tử con ngươi co rụt lại, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Thì ra là thế, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là trên người ngươi cũng có vĩnh hằng đại đạo khí tức, ngươi chẳng lẽ còn muốn mở ra vĩnh hằng thiên mệnh sao? Khó trách ngươi đã nhận ra trên người ta vĩnh hằng khí tức. Chương 3558, Thiên đạo chi tử. Tiêu Nại Hà trên người đương nhiên là có vĩnh hằng khí tức. Hắn ở vĩnh hằng đại đạo phía trên cũng là phía dưới không nhỏ công phu, sẽ ở vĩnh hằng bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả vĩnh hằng đại đạo chân lý, đều hiểu thấu đáo phải triệt để. Vĩnh hằng đại đạo vì vĩnh hằng thiên đạo truyền thừa mà xuống, Tiêu Nại Hà sở dĩ nghĩ muốn tìm kiếm vĩnh hằng thiên đạo, chính là muốn đột phá bản thân. Hắn bây giờ vĩnh hằng đại đạo đã đến một cái điểm tới hạn, muốn đột phá quá khó khăn. Dung hợp tự thân đại đạo về sau, Tiêu Nại Hà cũng biết muốn tiến thêm một bước không phải dễ dàng như vậy. Cho nên hắn mới có thể đem trọng tâm thả ở phía trên vô cực thiên mệnh. Tiêu công tử cũng là tu luyện vĩnh hằng đại đạo. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đạo đương đạo, cho tới run dế phàm tu, từ bất hủ đại đế, rất nhiều đều là chuyên tu Vĩnh Hằng Đại Đạo. Hiên Viên Uyển Nhi cũng tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo, chỉ bất quá nàng lấy Hiên Viên Đại Đạo làm chủ, Vĩnh Hằng Đại Đạo mặc dù tu luyện người nhiều, nhưng là muốn hiểu thấu đáo đủ loại chân lý, chỉ dựa vào Vĩnh Hằng Đại Đạo bước vào bất hủ, cơ hồ là không thể nào. Liền xem như Vĩnh Hằng Thiên Vũ tiên thổ bên trong, những cái kia bất hủ đại đế cùng lao quái vật, cũng không có mấy cái là lấy Vĩnh Hằng Đại Đạo tiến vào bất hủ. Hơi có nghiên cứu, Tiêu Nại Hà nói ra. Chỉ là Hiên Viên Uyển Nhi sẽ không biết, Tiêu Nại Hà mặc dù không phải chuyên tu Vĩnh Hằng Đại Đạo, nhưng là hắn ở Vĩnh Hằng Đại Đạo tạo nghệ phía trên, lại đến cực cao cấp độ, đã tiến không thể tiến. Ba hiện tại càng đem Vĩnh Hằng Đại Đạo dung hợp cùng tự thân đại đạo bên trong, hình thành vô cực thiên đạo một loại, cho nên Hiên Viên Uyển Nhi không phát giác ra là rất bình thường. Hơi có nghiên cứu, ngươi có thể quá khiêm nhường. Ta có thể cảm nhận được ngươi có được một khỏa thuần túy Vĩnh Hằng Đạo tâm, nếu không phải ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên hiểu thấu đáo bị ngạn hai sinh hoa cấp độ này, là không thể nào có Vĩnh Hằng Đạo tâm. Đồng tử chậm rãi nói ra. Hiên Viên Uyển Nhi toàn thân chấn động. Vĩnh Hằng Đạo tâm. Đây chính là Vĩnh Hằng Đại Đạo đại thành đặc thù, tương truyền Vĩnh Hằng Đại Đạo vừa vào viên mãn, chính là vượt qua Vĩnh Hằng bị ngạn, hai sinh hai chết, có thể Vĩnh Hằng bất hủ, siêu thoát thời gian hạn chế. Cái này Tiêu Nại Hà cư nhiên đã đi đến một bước này. Bị ngạn hai sinh hoa, hai sinh hai chết vì Vĩnh Hằng. Người quả nhiên nhìn ra được. Tiêu Nại Hà cười nói. Hắn cũng là biến tướng thừa nhận. Đồng tử trên mặt toát ra vẻ ngạo nhiên, đại đạo chí thượng, thiên đạo độc tôn. Ta là thiên đạo chi tử. Vĩnh Hằng siêu thoát, thế gian này mọi thứ đều giấu giếm không qua được hai mắt của ta. Hiên Viên Uyển Nhi ngữ khí nghiêm nghị, thiên đạo chi tử. Từ xưa đến nay, Vĩnh Hằng Thiên Vũ vô số thời đại, mỗi một thời đại chỉ có một cái thiên đạo chi tử. Bản tọa nhớ kỹ đương thời thiên đạo chi tử chính là tiên thổ bên trong vùng tịnh thổ kia, cái kia yêu nghiệt. Chuyên văn hắn suy nghĩ phấn toái chân không, nhục thân Vĩnh Hằng, đại đạo ngưng tụ thành thực chất, có Vĩnh Hằng thiên đạo gia trì, nhất cử nhất động liền có thể dung chuyển vô số thời không. Hừ, hiện tại hắn đúng là thiên đạo chi tử, nhưng người nào nói thiên đạo chi tử mỗi một thời đại chỉ có thể có một cái, liền xem như thật, một thế này thiên đạo chi tử, duy chỉ có ta có thể tôn. Đồng tử trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi. Hai người các ngươi bước vào nơi này, chính là cùng ta có duyên. Các ngươi thần phục với ta, làm nô lệ cho ta. Ngày khác ta đánh bại người kia, chứng đạo thiên đạo chi tử, các ngươi cũng có thể trở thành Vĩnh Hằng Tứ Đế một dạng tồn tại. Đồng tử ngữ khí cao ngạo vô song. Hiên Viên Uyển Nhi hít một hơi khí lạnh, Vĩnh Hằng Tứ Đế chính là chân chính đứng ở Vĩnh Hằng Đại Đạo đỉnh phong viên mãn tồn tại, nhất niệm Vĩnh Hằng là bất hủ đệ lục đoạn tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ tiên thổ, thậm chí Vĩnh Hằng Thiên Vũ, đệ lục đoạn bất hủ duy chỉ có Vĩnh Hằng Tứ Đế. Có thể trở thành Vĩnh Hằng Tứ Đế loại này tồn tại, Hiên Viên Uyển Nhi nội tâm cũng khó tránh khỏi rung động. Chỉ là lúc này Tiêu Nại Hà lại cười, nói, ngươi tất nhiên biết được đã có một khỏa Vĩnh Hằng chi tâm. Nên minh bạch ta đạo tâm vô địch, đại đạo độc nhất, để cho ta thần phục. Sao không nhường ngươi thần phục với ta? Hiên Viên Uyển Nhi âm thầm gật đầu, mặc dù đồng tử lời nói phi thường hấp dẫn người, nhưng là bọn họ đường đường bất hủ đại đế, đại thần phục người khác, loại chuyện này nếu như đáp ứng, đạo tâm bên trên tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mặc dù điều kiện rất tốt, thế nhưng là Hiên Viên Uyển Nhi cũng sẽ không đáp ứng. Cái này đồng tử không rõ lai lịch, nàng tự nhiên không thể cùng hắn thông đồng làm bậy. Đồng tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Băng lãnh lạnh nhạt nói, để cho các ngươi thần phục, làm nô lệ cho ta, vẫn là để mắt các ngươi. Nếu không phải ta vội vàng dùng người, lấy hai người các ngươi là không thể nào bị ta chọn lựa. Đã như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cũng không cái gì có thể giảng, Tiêu công tử chúng ta đi vào đi. Hiên Viên Uyển Nhi nói ra, đi vào chỗ nào? Nơi này đã không phải nhân quả chi địa, liền xem như hắn thân mang nhân quả thụ, cũng khống chế không được nơi đây. Không chỉ như thế. Các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. Hiên Viên Uyển Nhi con ngươi co rụt lại, ba ý tứ gì? Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo chấp trưởng người, còn có một cái là thân mang nhân quả thụ cùng Vĩnh Hằng Đạo Tâm. Đối với bây giờ ta có tác dụng cực lớn, các ngươi tất nhiên không chịu làm nô làm lệ, vậy ta liền rút hủy đi thần hồn của các ngươi, đem bọn ngươi làm chứng khôi lỗi. Trong lúc nói chuyện, đồng tử đấm ra một quyền, quyền ý ngưng tụ chân thực, mênh mông quyền ý trực tiếp bộc phát, khổng lồ huyết khí càng là hoành kích trong hư không. Cỗ này quyền ý thật giống như hóa thành thực chất, lộ ra trắng liếu răng nanh, song đồng như máu, băng lanh thấu xương. Uy áp khổng lồ trực tiếp chấn áp xuống, trong nháy mắt đó Hiên Viên Uyển Nhi giống như bị cái này một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đập trúng, như muốn không thể động đậy. Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo chấp trường sao? Chỉ đến như thế, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong tất cả tiểu thiên đạo, cũng đều phải thụ ta khống chế, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Uyển Nhi phát ra một tiếng hét dài, lập tức thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không đều sụp đổ, khí lưu điên cuồng chìm xuống, tựa hồ muốn Hiên Viên Uyển Nhi cách ly ra không gian này. Vô dụng, không gian này chính là ta thế giới duy ngã độc tôn, các ngươi hết thảy đều chạy không thoát. Đồng tử cười lạnh. Chỉ thấy được đồng tử điểm ngón tay một cái, hư không phía trên lập tức vạch ra một đầu dài cầu vồng, vô số lôi đỉnh quay cuồng trong đó, tựa hồ muốn thế giới này đều cho ném ra một cái đại lỗ thủng. Tịnh hóa thiên lôi, trước đem ngươi thiên đạo thiên mệnh toàn bộ ma diệt. Không muốn. Hiên Viên Uyển Nhi lập tức bắt đầu sợ hãi, một khi nàng thiên đạo thiên mệnh bị ma diệt, vậy thì tương đương với mất đi thiên đạo chấp trưởng thân phận, thần hồn cùng hiên viên chia cắt, tu vi sẽ điên cuồng hạ xuống. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên hư không bên trong nổi lên nguyên một đám thần luân, những cái này thần luân bên trong tựa hồ có đủ loại kỳ quái phù văn, đồ hình, tựa hồ tích chứa vô thượng đại đạo lý lẽ. Làm những cái này thần luân cuốn lên thời điểm, nguyên bản áp chế ở Hiên Viên Uyển Nhi trên người uy áp cũng tiêu tán không gặp. Tiêu Nại Hà cùng năm ngón tay vồ lấy, cùng Hiên Viên Uyển Nhi hai người thời gian trong nháy mắt đã nhảy ra ở ngoài ngàn dặm, rơi trên hư không một khỏa tinh cầu màu xám bên trên. Tạ Tiêu công tử cứu giúp. Hiên Viên Uyển Nhi thở dài một hơi, đồng thời lại lòng sinh cảm kích. Chương 3559, Chu Thiên Tử. Tiêu Nại Hà không có trả lời, ngược lại là tất cả đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước. Giờ phút này Tiêu Nại Hà lộ ra một tia khó có thể phát giác thận trọng, hắn tung hoành nhiều năm, một khi bước vào vô nguyên, cũng rất ít sẽ toát ra dạng này thần thái. Hắn là cảm thấy trong cõi u minh một cỗ không thể tầm thường so sánh, nhường hắn hồi lâu không nhúc nhích cảm giác nguy cơ lần nữa xuất hiện. Bàn hoàng đạo khí. Một cỗ huyền hoàng bảo khí từ hắn thể nội dâng lên, hóa thành không thể diễn tả hình thái, ra chỉ ở Tiêu Nại Hà bên người, tất cả huyền hoàng bảo khí thật giống như quang ảnh, huyền ảo hết sức. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cẩn thận như vậy, Hiên Viên Uyển Nhi cũng là khẩn trương lên. Mặc dù cùng Tiêu Nại Hà ở chung không lâu, thế nhưng là nàng đối Tiêu Nại Hà tính nết cũng là có hiểu biết. Nam tử này vô luận là tâm tư, thực lực không thua gì nàng, thậm chí loáng thoáng còn phía trên nàng. Hiên Viên Uyển Nhi một bên để phòng lên, một bên lặng yên hỏi, Tiêu công tử là phát hiện cái gì sao? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, đống nhiên ánh mắt chớp động, đến. Ba cái gì đến? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hiên Viên Uyển Nhi phảng phất là cảm thấy thấy lạnh cả người. Một loại nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ trong lòng. Đông nhiên, trên vòm trời cuồng phong bạo vũ, vô số điểm sáng tựa hồ xâm lấn mảnh này khu vực. Từng đạo pháp tắc dây xích thoát ra, xông lên mây xanh, trực tiếp vận chuyển lại, đem trong trăm dặm không gian đều phong tỏa ngụ. Từ từ, cái này vô biên vô tận không gian phảng phất hóa thành vũ trụ dòng lũ, ở những cái này pháp tắc dây xích giam cầm phía dưới, biến thành ảnh thu nhỏ. Chân không đều vặn mèo, đó là cái gì thần thông? Hiên Viên Uyển Nhi giật nảy cả mình. Đồng tử cười ha ha, các ngươi thật sự chính là ngốc, thật sự cho rằng ta là muốn mời chào các ngươi. Bây giờ đại trận đã thành, thân ta vô địch, liền xem như các ngươi tu được bất hủ ba đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt đại biến, ngươi đang tính toán chúng ta. Ba lúc này Hiên Viên Uyển Nhi rốt cuộc biết cái này đồng tử vì sao vừa bắt đầu liền muốn cùng bọn hắn lãng phí nước bọn, lấy lúc trước đối phương cái kia tuyệt đối áp chế tính thực lực, rõ ràng có thể không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Nhưng đối phương quả thực là cùng mình kéo lâu như vậy, thậm chí ưng thuận mời chào chi tâm, muốn động dao động đạo tâm của bọn họ. Nguyên lai đối phương căn bản không loại suy nghĩ này, toàn bộ chỉ đang kéo dài thời gian, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền ở ấp ủ đại chiêu. Thiên đạo cửu cung, vĩnh hằng cung điện, coi như ngươi là vĩnh hằng đạo tâm lại như thế nào, cũng phải ngoan ngoan cho ta quỷ. Chờ ta đào ngươi vĩnh hằng đạo tâm, luyện hóa ngươi nhục thân, khôi phục kim thân, đến lúc đó thiên hạ không người làm gì được ta. Đồng tử âm cười lạnh nói, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Chu Thiên. Nghe được đồng tử mà nói, Hiên Viên Uyển Nhi hít một hơi lãnh khí, ngươi là Chu Thiên Tử. Tiên thổ bên trong Kim Hoàng hướng tiền triều hoàng đế. Chu Thiên Tử. Không sai, ta liền là Chu Thiên Tử, tương lai là một đời mới thiên đạo truyền nhân. Các ngươi có thể chết trong tay ta, cũng là không oan. Tiêu Nại Hà niệm một tiếng, Chu Thiên Tử. Hắn chiếm được thần long kiếm đế ký ức, rất nhanh liền từ trong đầu tìm tòi ra liên quan tới Chu Thiên Tử tình báo. Tiên thổ bên trong có đương thời cựu tinh thế lực một trong Kim Hoàng Triều, nắm vững 60 cái tiểu hình thái vũ, thân gia thâm hậu. Liền xem như đặt ở toàn bộ vĩnh hằng thiên vũ bên trong, Kim Hoàng Hướng cũng là thuộc về trung đẳng thượng lưu đại thế lực. Thế nhưng là ở mấy vạn năm trước, Kim Hoàng Hướng không biết là đắc tội người nào, trong vòng một đêm bị diệt mất toàn bộ Hoàng Triều, tất cả tộc nhân toàn bộ bị luyện hóa. Ngàn vạn năm cơ nghiệp trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lúc đó danh xưng vạn cổ khó gặp một lần thiên tài Chu Thiên Tử cũng trong đêm đó tầm đó mất tích. Mấy vạn năm qua đi, rất nhiều người đã sớm cho rằng Chu Thiên Tử là chết ở một trận kia trong tai nạn, lại không nghĩ tới Chu Thiên Tử lại còn sống sót, hơn nữa thế mà nắm giữ vĩnh hằng đại đạo chân lý. Tương truyền mấy vạn năm trước, ngươi Chu Thiên Tử đã là bất hủ ba đoạn cường giả, bước lên đỉnh cao, thấy được vĩnh hằng thiên cơ. Vốn cho rằng ngươi chết ở cái kia một trận đại nạn bên trong, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Hiên Viên Uyển Nhi nói ra. Chết. Ta xác thực chết qua một lần, vẫn là bị người kia giết. Chu Thiên Tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì người, trong mắt lập tức tràn đầy cừu hận, ngựa khí biến đến vô cùng âm trầm, sát cơ trùng thiên. Có thể làm cho Chu Thiên Tử như thế oán hận người, thế tất là cùng hắn có qua sinh tử đại thủ. Tiêu Nại Hà ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ, bất hủ ba đoạn cấp bậc cường giả, liền xem như đặt ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Mà có thể giết chết Chu Thiên Tử cao thủ như vậy, không biết thực lực tu vi sẽ khủng bố đến mức nào. Các ngươi tựa hồ rất ngạc nhiên giết ta người là ai? Nếu như ta nói giết ta người, chính là kia cái gọi là Thiên Đạo Chi Tử, các ngươi tin tưởng sao? Ba cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi giật nảy cả mình, kêu lên, điều đó không có khả năng. Kim Hoàng Hướng chính là Vĩnh Hằng Tứ Đế đã từng sách phong, là tiên thổ chính thống tiên môn, người kia làm sao sẽ xuất thủ? Hơn nữa lấy năng lực của hắn, lại như thế nào diệt được đời chín bất hủ đồng đường Kim Hoàng Triều, còn có ngươi Chu Thiên Tử? Chu Thiên Tử trong mắt băng lãnh, ngươi thật cho là hắn chính là duy nhất Thiên Đạo Chi Tử sao? Lúc đầu Thiên Đạo Chi Tử cũng là ta mới là bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo chiếu cấu người kia. Thiên Đạo Cựu Tử, ta Chu Thiên Tử là một cái trong số đó. Ngươi bất quá là Hiên Viên Thái Vũ Thiên Đạo chấp trưởng người, lại như thế nào minh bạch Vĩnh Hằng Thiên Đạo khủng bố? Nói đến đây, Chu Thiên Tử ngữ khí cũng có chút dừng lại, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Vĩnh Hằng Thiên Đạo có cựu tử, lại có 9 cái chiếu cấu người. Hiên Viên Uyển Nhi biến sắc, đây chính là không được tin tức. Vĩnh Hằng Thiên Đạo chi tử, một khi thành đại thế, có thể so với Vĩnh Hằng Tứ Đế, thậm chí có khả năng vượt qua Vĩnh Hằng Tứ Đế. Mà loại này tồn tại, lại có 9 cái. Đương nhiên, Hiên Viên Uyển Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ người kia đã đột phá bất hủ ba đoạn? Chu Thiên Tử thần sắc lại là kiên kỵ, lại là oán hận, lúc ấy hắn đã là bất hủ ba đoạn đại viên mãn, bây giờ nhiều năm qua đi, chỉ sợ đã đăng lâm bất hủ tứ đoạn, sinh ra vĩnh hằng đạo tâm cùng đạo thể, chân đạp bị ngạn hai sinh hoa. Vô luận là Chu Thiên Tử vẫn là Hiên Viên Uyển Nhi ở nhắc lên người này thời điểm, đều không nhắc tới đến tên của người nọ, bởi vì vượt qua bất hủ ba đoạn tồn tại, từ nơi sâu xa là có bản thân thiên cảm giác. Bất luận kẻ nào chỉ cần đề cập bản danh, đều sẽ bị phát giác được. Mạnh như Chu Thiên Tử, Hiên Viên Uyển Nhi cũng không có chính diện nói ra danh tự. Mặc dù hai người không nói danh tự, thế nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng từ Thần Long Kiếm Đế chi nhớ tìm tới cái kia Thiên Đạo Chi Tử thân phận. Cửu Thiên Thập Địa, Vĩnh Hằng Độc Tôn, Quán Quân Hoàng. Một cái đoạt được quán quân hai chữ niên hiệu, lại không tự xưng là đế, mà là xưng mình là hoàng. Đế vì phát huy người thừa kế, truyền thừa giả. Nhưng là hoàng lại là người khai sáng. Là thiên, sáng lập. Một cái dám tự xưng là quán quân hoàng người, có thể thấy được hắn tâm tư còn cao hơn trời, so còn lớn hơn. Ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút cái này quán quân hoàng. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nói. Chương 3560, ta thực sự rất mạnh. Hiên Viên Uyển Nhi cùng Chu Thiên Tử lập tức sắc mặt đại biến. Ba đặc biệt là Chu Thiên Tử, càng là liên tục phía dưới mấy đạo cấm chế, phong bế mảnh này không gian, tựa hồ là phòng ngừa vật gì đó tiết lộ ra ngoài. Ngươi thế mà trực tiếp xưng hô hắn tục danh, sẽ không sợ hắn cảm ứng được sao? Chu Thiên Tử kiêng kỵ sâu đậm ngữ khí, hắn vĩnh hằng đạo tâm đã đến thất khiếu linh lung, thiên mệnh cảm ứng vượt qua người ta một bậc, bất luận kẻ nào dám nói thẳng hắn tục danh rất có thể bị hắn phát giác được. Một chút cường đại tu giả quả thật có loại này năng lực, bị người nhắc lên tên của mình lúc, lại ở từ nơi sâu xa cảm ứng, nhưng là loại này cường giả quá ít, hơn nữa đại bộ phận là có không gian khoảng cách hạn chế. Mà một khi đến cảnh giới cao, có thể trực tiếp che đậy thiên cơ. Đến lúc đó ở nhắc lên đối phương tục danh cũng sẽ không bị cảm ứng được. Nhưng quán quân hoàng không giống nhau, hắn vì thiên đạo chi tử, kế thừa vĩnh hằng thiên đạo ý nghĩa chính, thiên nhân cảm ứng, thất khiếu linh lung vĩnh hằng đạo tâm, liền xem như bất hủ cường giả nghị luận tên của hắn, đều có thể ở trong cõi u minh cảm giác được. Không nhìn khoảng cách, không nhìn giới hạn. Hiên Viên Uyển Nhi đang nghe ba chữ này, cũng là lộ ra thật sâu kiên kỵ. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, Chu Thiên Tử, ngươi đường đường bất hủ cường giả. Bản thân lại được xưng thiên đạo chi tử, lòng cao hơn trời, làm sao đống nhiên rụt về lại. Chẳng lẽ người kia không phải kẻ thù của ngươi sao? Hừ. Chu Thiên Tử lạnh rên một tiếng, ngữ khí lại là thâm trầm lại là băng lãnh, ngươi không có cùng hắn giao thủ qua, liền sẽ không hiểu hắn có bao nhiêu đáng sợ. Hắn năm đó mới vào bất hủ, liền có thể chiến nhị đoạn cường giả. Một diện hóa bị ngạn hai sinh hoa càng là diệt sát ba đoạn cường giả, hắn đáng sợ các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Càng là nhớ tới quán quân hoàng đáng sợ. Chu Thiên Tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn nếu như mạnh như vậy, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn năm đều không có cơ hội báo thủ. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói. Hắn càng mạnh, ta mới càng phải đánh bại hắn. Hắn nếu chết trong tay ta, cái kia mặt khác thiên đạo chi tử cũng không nói chơi, tương lai kế thừa chính thống, vượt qua vĩnh hằng tứ đế cũng không phải hai lời. Trong lúc nói chuyện, Chu Thiên Tử thâm trầm cười nói, cho nên ngươi vĩnh hằng đạo tâm còn có bị ngạn hai sinh hoa, ta là tình thế bắt buộc. Sau đó Chu Thiên Tử nhìn Hiên Viên Uyển Nhi, một tia âm tà thần thái, Hiên Viên nhất tộc nữ tử, thế nhưng là rất ít bước vào bất hủ cảnh giới, truyền văn Hiên Viên nhất tộc nữ tử một khi đăng lâm bất hủ, nguyên âm thuế biến có thể giúp người công lực đại tăng. Không bây giờ ngày liền để ta lấy đi ngươi hồng hoàn, thử xem có phải thật vậy hay không. Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó toát ra nổi giận, ngươi tự tìm cái chết. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Uyển Nhi năm ngón tay mở ra, trực tiếp xé rách không gian. Một cái bảy màu bàn quay từ trong kẽ ngón tay hình thành, thiên mệnh lực lượng trực tiếp dây dưa mảnh này không gian, vô số suy nghĩ càng là vọt lên, hóa thành từng đạo thanh quang. Ngươi cái này bất hủ ba đoạn chỉ sợ vẫn chưa ổn định a, xem ra ngươi vừa bước vào cảnh giới này không lâu. Lấy ngươi thiên mệnh, chỉ sợ ngay cả ta cái này cương truy luyện nhục thân đều đánh không lại. Chu Thiên Tử thân hình dừng lại, đầu đằng sau lập tức nổi lên vô số tầng quang mang, ngàn vạn trọng vòng sáng chìm nổi không biết. Đồng nhiên một bộ nhục thân từ bên trong phi ra, những ánh sáng này đem hắn nhục thể làm nổi bật lên. Lập tức giống như cựu thiên thần minh, nhất niệm vĩnh hằng. Cái này cường đại nhục thân vừa ra, liền Hiên Viên Uyển Nhi đều có thể cảm giác được đối phương cường hoành vô địch. Đúng. Không sai, Chu Thiên Tử không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thần thông đạo pháp, cũng không có bất kỳ cái gì thâm ảo xảo diệu thủ đoạn. Cũng chỉ có hai chữ, là mửa. Tin tưởng mình thân thể cường hãn, trực tiếp đụng vào. Một khắc này Chu Thiên Tử thân thể phảng phất đều bạo phát ra vô tận hỏa diễm, mặt trời một dạng tinh hỏa đem Chu Thiên Tử thân thể gắt gao bao trùm, giống như mặt trời. Oanh long! Chu Thiên Tử thân thể này trực tiếp đụng vào, toàn bộ hư không trực tiếp là bị xô ra một đạo khe hở, vô cùng vô tận thiên hỏa càng là thẩm thấu không ngừng, điên cuồng lưu chuyển, tựa hồ là xé rách tinh quỳnh. Liên Tiêu Nại Hà cũng có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ nhiệt khí, muốn quét sạch toàn bộ nhân quả chi địa. Quá bá đạo! Hiên Viên Uyển Nhi giật nảy cả mình. Tiểu như Chu Thiên Tử nói một dạng, nàng cái này bất hủ đời ba xác thực không tính ổn định, nàng bước vào đoạn thứ ba thời gian không dài, liên tâm khiếu đều không có diễn hóa thay thế. Ở một chút phương diện chiến lược trên thực tế còn không bằng chính thống bất hủ ba đoạn. Ta Chu Thiên Tử năm đó mặc dù bị người kia diệt sát, nhưng thần hồn bất diệt đào thoát ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp còn ra đời vĩnh hằng thiên đạo thiên mệnh hình dáng, nhục thân đúc lại. Qua nhiều năm như vậy ta nhục thân huyết thai đã có thể so với ba đoạn đỉnh phong. Một khi lấy được vĩnh hằng đạo tâm cùng bị ngạn hai sinh hoa, liền có thể bước vào đệ tứ đoạn. Nữ nhân, ngươi làm sao chống đỡ được? Chu Thiên Tử gầm rú. Hiên Viên Uyển Nhi thần thái trắng bệnh, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại là bước ra lui nhanh, liền muốn thoát ly chiến trường. Chu Thiên Tử không buông tha, ngón tay giống như là bắt được lôi đình một dạng, một cỗ nổ mạnh chấn động không ngừng. Sau một khắc lại là gió cuốn mây tan, khí thế rộng rãi, uy thế lăng nhiên. Hiên Viên Uyển Nhi bị Chu Thiên Tử dạng này khí thế càng là chấn động đến miệng phun máu tươi, thiên mệnh đều cơ hồ muốn bị chấn động đến tách rời. Quá mạnh, hắn nhục thể chỉ sợ là tứ đoạn phía dưới vô địch. Chỉ bằng vào khí thế cũng đủ để ngăn chặn bất hủ ba đoạn. Hiên Viên Uyển Nhi chậm chậm khẩu khí. Chu Thiên Tử bước chân dừng lại, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nói ra, ta nhục thân cường đại như thế, ngươi sợ sao? Sợ. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như ngươi thật đối chính mình nhục thân tự tin. Vì sao từ vừa mới bắt đầu liền không chịu hoán đi ra áp chế chúng ta? Ngược lại muốn cố ý kéo dài thời gian thiết hạ đại trận. Bởi vì ngươi không có nắm chắc thắng qua ta. Bởi vì ta diễn hóa ra vĩnh hằng đạo tâm cùng bị ngạn hai sinh hoa. Bất quá ngươi cẩn thận là đúng, bởi vì ta thật rất mạnh. Ở mạnh chữ còn không có hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Nại Hà thân ảnh đột nhiên biến mất không gặp. Tiêu Nại Hà thật giống như hóa thân thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về phía Chu Thiên Tử nhục thân huyết thai. Cái này một loạt cử động này, đều tự nhiên mà thành, một cách tự nhiên, phảng phất thấm nhuần thiên địa thái vũ ảo diệu thần cảnh, làm cho Chu Thiên Tử đều liên tục bay về phía sau phật, không dám tới gần. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà thiên mệnh phi ra, nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh cũng liên hợp lại, ba đại thiên mệnh cưỡng ép chấn áp xuống. Hai mắt vừa mở, thiên địa đều vì đó run rẩy. Chu Thiên Tử càng là nhịn không được lùi lại mấy bước, bởi vì hắn cảm thấy một loại như vực sâu biển lớn khủng bố. Liền xem như lúc trước Tiêu Nại Hà đối mặt Hiên Viên Đại Đế, Thần Long Kiếm Đế giáp công, Tiêu Nại Hà đều không có thể hiện ra thủ đoạn như vậy. Thậm chí có thể nói, lúc trước Tiêu Nại Hà còn không có hiện tại cường đại. Hắn cường đại, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến bộ. Trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà uy thế giống như là hóa thành thực chất, xé rách trường không, trực tiếp đánh giết mà tới. Thủ đoạn như vậy đã không phải là bất luận cái gì đạo thuật thần thông, mà là một loại linh hồn cùng thiên mệnh dung hợp về sau, thăng hoa thành một loại khác lực lượng. Hạo hàng vô tận, giống như kiếm khí, có thể chạm tinh hà. Chương 3561, muốn thân thể của ta. Ngươi cẩn thận là đúng, bởi vì ta thật rất mạnh. Tự tin ngữ khí bộc lộ ra ngoài, Tiêu Nại Hà toàn thân liền như là một quả đạn pháo một dạng. Phối hợp với ngất trời lực lượng, một quyền một vòng, lẫn nhau hư không bên trong dung hợp, lập tức phát ra từng đợt không gian bạo liệt thanh âm. Đó là Tiêu Nại Hà phối hợp với ba đại thiên mệnh lực lượng, lấy bí pháp cô động mà ra công kích, lập tức quét sạch mà ra, toàn thân xích hồng phải giống như cửu thiên hồng lô. Trực tiếp là đem Chu Thiên Tử cho bao phủ xuống. Lấy phàm thể hình thái, cứng rắn đập bất hủ ba đoạn nhục thân huyết thai, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Liền Chu Thiên Tử chính mình cũng bị Tiêu Nại Hà bị dọa cho phát sợ. Bất quá Chu Thiên Tử dù sao cũng là cường giả cấp cao nhất, mặc dù hắn không có dung hợp nhục thân, nhưng là thấy thức quảng gan lớn. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cưỡng ép lấy phàm thể kim thân tới cứng kháng bản thân, Chu Thiên Tử cũng không sợ, mà là hét lớn một tiếng, trực tiếp trước mặt mà lên, hai người liền muốn từ không trung trực tiếp va chạm. Dưới đáy Hiên Viên Uyển Nhi nhìn chính là vô cùng khẩn trương, cả ngón tay giáp đều chết chết lâm vào đều trong da thịt. Nhân quả thiên mệnh, thế giới thiên mệnh, bản thân thiên mệnh, âm dương tạo hóa, vạn vật hồng lô. Tiêu Nại Hà thanh âm phảng phất như là một loại nào đó thanh ca, truyền bá ra ngoài, lộ ra vô cùng thâm trầm, thật giống như thiên địa đều muốn vị trí run rẩy, nóng chảy vào trong đó. Oanh long, hai đại nhục thân trong hư không va chạm, lập tức đem không gian bình chướng đều đụng phải băng liệt, toàn bộ cực bắc chi địa điên cuồng chấn động, kém chút đều muốn đem đại lục đụng ra lỗ thủng lớn, phi ra tinh hà. Xoát, Chu Thiên Tử nhục thân huyết thai cùng Tiêu Nại Hà riêng phần mình bị đụng bay ra ngoài, liên tục rút lui. Tiêu Nại Hà huyết hồng đầy mặt, tựa hồ là sung huyết quá thừa. Nhưng là Chu Thiên Tử lại là vẻ mặt trắng bệnh, hơn nữa còn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta nếu như không nhìn lầm, hắn có lẽ chỉ là phàm thể, thế mà mạnh mẽ chống đỡ ta ba đoạn huyết thai, làm sao có thể? Hay là nói hắn tu luyện kim thân, đã vô hạn tới gần vĩnh hằng đạo thể? Nghe nói quán quân hoàng vĩnh hằng đạo thể thể phách vừa ra, liền có thể diễn hóa ngàn vạn thể chất, phản phát quy chân, ở bề ngoài nhìn lại cùng phàm thể tương đương. Chẳng lẽ hắn đã ngưng luyện ra đạo thể thể phách? Chu Thiên Tử biến sắc. Không sai, Tiêu Nại Hà chậm chạp không có khôi phục bản thân bất hủ nhục thân hình thái, chính là vì cô động vĩnh hằng đạo thể. Mà rất nhiều người nhìn thấy hắn phàm thể hình thái, đều sẽ không nghĩ tới chỗ này. Ngược lại là để Chu Thiên Tử lần thứ nhất khám phá. Tiêu Nại Hà hiện tại đã ngưng luyện ra vĩnh hằng đạo thể thể phách. Nhục thân qua cửu trọng hỗn độn, cửu trọng lôi đỉnh, cửu trọng âm dương chuyển động, phối hợp vĩnh hằng đại đạo chân lý, mấy tầng kết hợp, luyện thân luyện hình luyện thể thành công, trực tiếp một bước lên trời. Sớm ở không lâu trước Tiêu Nại Hà liền ngưng luyện ra vĩnh hằng đạo thể thể phách, đem nhục thân bên trong diễn hóa ra tân sinh huyệt hiếu, phối hợp rất nhiều thủ đoạn một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà trong nhục thể đang là vô cùng phức tạp, quả thực so ngôi sao trên trời còn muốn phức tạp, từng cái huyệt khiếu đều ẩn chứa vô thượng vĩnh hằng ý cảnh, chân lý. Hắn muốn đem vô cực thiên mệnh luyện vào nhục thân chỗ sâu, nhất định phải lại có một cái cường đại kim thân. Dựa theo phía trước bất hủ kim thân nhất định là không chịu nổi nhiều ngày như vậy mệnh gia trì, chỉ có vĩnh hằng đạo thể mới có thể chịu được. Khá lắm, ta cho là ngươi chẳng qua là ngưng luyện ra vĩnh hằng đạo tâm mà thôi, không nghĩ tới lại còn ngưng luyện ra vĩnh hằng đạo thể thể phách, chỉ sợ qua không nhiều năm, ngươi nhất định lại sẽ là một cái quán quân hoàng. Chu Thiên Tử truyền âm qua. Nếu không phải Tiêu Nại Hà trên người không có vĩnh hằng thiên đạo đặc thù vĩnh hằng ấn ký, bằng không Chu Thiên Tử còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà là cái nào đó thiên đạo chi tử. Tiêu Nại Hà vĩnh hằng đạo thể thể phách sắc thực cường đại, Chu Thiên Tử cũng âm thầm bật hơi. Chu Thiên Tử nhục thân huyết thai thông qua bí pháp tạo hình, có một loại vô cùng vô tận uy lực, phối hợp tự thân tu vi, vỡ nát không gian, có thể đạt tới vũ trụ tựa là hủy diệt đáng sợ, mới gánh vác được Tiêu Nại Hà cái này cường đại thể chất toàn lực va chạm. Liền Tiêu Nại Hà cũng không thể không bội phục Chu Thiên Tử nhục thân huyết thai sắc thực cường hãn. Ngươi nói không sai, ta sắc thực ngưng luyện ra loại kia thể phách, nếu không chúng ta lại đến so chiêu một chút. Nói xong Tiêu Nại Hà thân thể phát ra một trận cuồng bạo thanh âm, không gian chấn động, trực tiếp đánh tới hướng Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, hừ, ta lại không phải người ngu, bây giờ đại trận đã thành, ta không đáng cùng ngươi cứng đối cứng, ngươi liền ở đại trận bên trong chờ lấy bị luyện hóa. Nói xong, Chu Thiên Tử thoát thân mà ra, lưu lại khổng lồ pháp trận, trực tiếp vây khốn Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi. Tiêu Nại Hà suy nghĩ vừa mở, trực tiếp bao phủ mảnh này đại trận. Nhưng là hắn suy nghĩ một thả ra ngoài, giống như là đá chìm đáy biển, trực tiếp bị thôn phệ. Phải biết hắn bây giờ suy nghĩ vô cùng cường đại, một lồng chụp xuống đến liền xem như trường sinh giới lớn như vậy vị diện đều trốn không thoát. Thế nhưng là thế mà ở cái này một mẫu ba phần đất bị thôn phệ, liền Tiêu Nại Hà đều cảm thấy không được. Cái này Chu Thiên Tử quả nhiên là có chút năng lực, loại này pháp trận là tuyệt sát bên trong tuyệt sát, lấy hắn tu vi tiến hành trụ trì, có thể phát huy ra uy lực vô cùng cường đại. Nếu không cẩn thận, bất hủ nhị đoạn, thậm chí ba đoạn cường giả đều có thể ôm hận mà kết thúc. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, ta trước đây thật lâu liền nghe nói qua, Chu Thiên Tử trận pháp tạo nghệ siêu cường, ở đại thừa cảnh giới lúc sau đã là cửu tinh trận pháp sư. Bất chi bất giác, Hiên Viên Uyển Nhi tự xưng cũng từ bản tọa biến thành ta. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không thèm để ý, mà là nói ra, cái này pháp trận không có gì bất ngờ xảy ra, không cần ba ngày, liền sẽ cưỡng ép luyện hóa chúng ta, cho dù là bất hủ ba đoạn, chỉ sợ đều khó mà chạy thoát. Vậy làm sao bây giờ? Muốn mạnh mẽ đột phá sao? Hiên Viên Uyển Nhi sắc mặt có chút biến hóa, nàng bản thân sẽ không am hiểu trận pháp một loại. Bằng không nàng cũng sẽ không ở cực bắc chi địa nơi này nghiên cứu 3.000 năm cũng không có quá lớn tiến triển. Tiêu Nại Hà lắc đầu, tất nhiên Chu Thiên Tử dám thiết hạ dạng này pháp trận, sẽ không sợ chúng ta cưỡng ép đột phá, đoán chừng hắn hận không thể chúng ta làm như vậy. Tiêu Nại Hà hai mắt lấp lóe lấy trí tuệ vững vàng quan mang, nội tâm điên cuồng vận chuyển, đầu tự hỏi. Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, không sai, ta thiếu chút nữa thì tin tưởng. Bất quá chúng ta chỉ có 3 ngày. Tiêu công tử, ngươi đối với trận pháp nghiên cứu làm sao? Hơi có nghiên cứu, bất quá cái này tuyệt sát đại trận muốn phá giải, hiển nhiên có chút vượt qua ta phía trước trình độ. Vậy liền nguy hiểm, nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta tìm không ra biện pháp phá giải, chỉ sợ chỉ có thể liều mạng, trực tiếp mạnh mẽ xuống tới. Hiên Viên Uyển Nhi thán một tiếng. Tiêu Nại Hà không có mở miệng, hắn đang nghiên cứu tuyệt sát đại trận vận chuyển mạch lạc. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn Tiêu Nại Hà một cái, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, sau đó thăm thẳm than nhẹ, trong giọng nói có loại không nói ra được vận vị. Tiêu công tử, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có chịu hay không? Nói. Tiêu Nại Hà không có quay đầu. Hiên Viên Uyển Nhi tựa hồ là hạ quyết tâm, làn thu thủy liên tục, đem thân thể của ta muốn đi a. Chương 3562, Dương Dương tự đắc. Ngươi nói cái gì? Tiêu Nại Hà ngây ngẩn cả người. Dù cho đạo tâm kiên cố hắn, giờ phút này cũng không nhịn được ở Hiên Viên Uyển Nhi lời nói phía dưới sửng sốt một chút. Không phải Tiêu Nại Hà đạo tâm không ổn định, mà là Hiên Viên Uyển Nhi vừa nói cũng quá để người kinh hãi. Cái gì gọi là muốn nàng thân thể? Hiên Viên Uyển Nhi đường đường bất hủ đại đế, chấp trưởng Hiên Viên Thái Vũ một phương thiên đạo, đặt ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong, cũng là cường giả cấp cao nhất. Loại này tồn tại, lại có thể biết nói lời như vậy, thực sự để Tiêu Nại Hà quả thực cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn tâm tư sinh động, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, suy nghĩ khẽ động, liền biết được trước mắt tâm tư của nữ nhân này. Ngươi có phải hay không dự định muốn để cho ta lấy đi ngươi nguyên nhân? Xong. Tu âm dương, đợi đến tu vi tăng nhiều, phá giải tuyệt sát đại trận. Hiên Viên Uyển Nhi gật gật đầu, nàng mặc dù 10 điểm chấn định, nhưng là trên mặt lờ mờ có thể thấy được hồng nhuận phân phớt. Dù sao nàng như vậy đại nhân vật, lại có thể biết nói ra to gan như vậy lời nói, nghe liền cùng hướng người khác cầu hái một dạng. Ta cân nhắc qua, người ta liên thủ cũng khó có thể đột phá cái này tuyệt sát đại trận, thời gian cấp bách, không bằng ngươi ta âm dương giao thái, lấy đi ta nguyên âm, có thể để ngươi tu vi càng tiến một bước. Đồng dạng đối với ta mà nói, cũng có chỗ tốt nhất định. Hiên Viên Uyển Nhi càng ngày càng tỉnh táo, nàng cũng nhìn ra, Tiêu Nại Hà cũng không đơn giản, cùng hắn cường đại như vậy người song. Tu, cũng là có thể được bổ dưỡng, lấy được chỗ cực tốt. Hai người chỉ cần tu vi càng tiến một bước, liền càng có cơ hội đột phá tuyệt sát đại trận. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cái kia một biểu tình cổ quái, Hiên Viên Uyển Nhi cũng là lông mày xinh đẹp nhíu một cái, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Hay là nói trướng mắt thân thể của ta? Tiêu Nại Hà nhịn không được nhìn nhiều Hiên Viên Uyển Nhi một cái. Giờ phút này Hiên Viên Uyển Nhi cái kia một thân cung trang, ở loáng thoáng thoái quang phía dưới lộ ra thanh lệ vô song, da thịt càng sâu tuyết trắng. Một đôi kia linh khí bức người hai con ngươi, thoáng như thần nữ, rung động lòng người. Nàng thân thể hơi hơi nhất chuyển, như cùng ở tại vô số đông hoa bên trong phất phới, nàng dung nhan tuyệt thế, như vậy nở rộ, cái kia xinh đẹp vô phương nhận biết, khiến người ta say mê. Tiêu Nại Hà thừa nhận, Hiên Viên Uyển Nhi dung mạo, thần thái, là hắn thấy qua xuất sắc nhất nữ tử một trong, so với không có thay đổi thể chất Vân Úy Tuyết trước đó còn muốn xuất sắc rất nhiều. Giống như dò xét đồng dạng ánh mắt ở Hiên Viên Uyển Nhi trên người lướt qua, để Hiên Viên Uyển Nhi hơi có chút không thích ứng. Cuối cùng, Tiêu Nại Hà lắc đầu, chỉ là nở nụ cười. Hiên Viên Uyển Nhi lập tức tức giận, ta đều đã bỏ qua mặt mũi, ngươi vì sao còn chậm chạp không đáp ứng? ta nếu muốn thân thể của ngươi, vậy sẽ phải đối với ngươi phụ trách, thế nhưng là ngươi ta tầm đó là không thể nào sinh ra tình cảm, bởi vì ta có đạo lữ. Ta không cần ngươi phụ trách, bây giờ sống còn, không cần thiết câu nệ, lại nói chúng ta tu giả tu chính là vĩnh hằng, nhục thân lưu xá không tính là gì. Không cần thiết, ngươi nghĩ phá giải tuyệt sát đại trận, chưa hẳn cũng chỉ có loại biện pháp này, lại nói coi như chúng ta thật xong. Tu, cũng không nhất định có thể phá giải. Tiêu Nại Hà lắc đầu, lần nữa nhìn về phía trên không. Hiên Viên Uyển Nhi nghe xong, hơi hơi ngạc nhiên, nàng từ Tiêu Nại Hà trong lời nói nghe được một vài thứ. Chẳng lẽ ngươi đã biết biện pháp phá giải? Nhiều ít là nhìn ra một chút mạch lạc, bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, ngươi theo ta tới chính là. Hiên Viên Uyển Nhi không hiểu ra sao, hiện tại đến lúc nào rồi, Tiêu Nại Hà còn nói thời cơ chưa tới. Bất quá nàng đã là vô ý thức đem tất cả hy vọng đều đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân, cũng không có hỏi lại cái gì. Ba ngày chớp mắt liền qua. Chu Thiên Tử cũng là chìm được, chờ ba ngày, không có mở ra tuyệt sát đại trận, phòng ngừa bị Tiêu Nại Hà chạy thoát. Nam tử này thật không đơn giản, diễn hóa ra vĩnh hằng đạo tâm cùng vĩnh hằng đạo thể thể phách, hơn nữa bản thân đại đạo vô cùng quỷ dị, tăng thêm lại có nhiều loại thiên mệnh gia trì, bản thân cường đại đến rối tinh rối mù, không thể theo lẽ thường đái chi, liền lại chờ thêm mấy ngày. Chu Thiên Tử cũng không gấp, hắn cái này tuyệt sát đại trận có thể luyện hóa bất hủ cường giả nhục thân, thân hồn, nhưng là cũng không biết hoàn toàn tiêu hóa hết, ngược lại sẽ luyện hóa thành một đoàn năng lượng, lưu tại đại trận bên trong. Trong vòng 7 ngày luyện hóa ra năng lượng chắc là sẽ không biến mất, liền chờ 7 ngày, hắn cũng là chờ được. Cứ như vậy Chu Thiên Tử đợi thêm nữa 4 ngày. Dòng dã 7 ngày, tuyệt sát đại trận đạo vận cũng là càng thêm trong vắt sáng lên, tựa hồ là chiếm được rất lớn bổ dưỡng. Chu Thiên Tử biết rõ, nhất định là đã luyện hóa hết Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi, luyện thành năng lượng bổ dưỡng tuyệt sát đại trận. Hắc hắc, mạnh như vĩnh hằng đạo tâm cùng vĩnh hằng đạo thể thể phách, cũng là thua ở trong tay ta. Ta có thể từ hắn năng lượng bên trong rút ra đạo tâm cùng thể chất lực lượng, không kém là bao nhiêu. Ngược lại là cái kia Hiên Viên Uyển Nhi đáng tiếc, nàng nguyên âm không cầm tới cũng là không có cách nào. Chu Thiên Tử tiếc hận một lần. Năm ngón tay khẽ động, Chu Thiên Tử phảng phất là trong hư không bắt được một vệt sáng, bao phủ ở tuyệt sát đại trận phía trên quang mang lưu chuyển không ngừng, toát ra một cỗ huyền ảo uy nghiêm. Mỗi một tấc, mỗi một sợi đều trở nên càng thêm thâm hậu, xem ra cần phải đến bổ dưỡng không ít. Chu Thiên Tử trên mặt toát ra ý cười, mở ra đại trận, đem đại trận một lần nữa thu nhập trong thân thể của mình. Có thể nhìn thấy ở trung ương đại trận, quả nhiên có một đoàn năng lượng bảy màu. Đoàn này năng lượng vô cùng thuần hậu, liền Chu Thiên Tử cường giả như vậy, cũng chưa từng thấy dạng này năng lượng tinh thuần. Tốt, tốt, tốt, luyện hóa đoàn này năng lượng, ta không những có thể khôi phục đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn có thể càng tiến một bước. Chu Thiên Tử cũng triệt để buông xuống phòng bị. Đoàn này năng lượng vô cùng to lớn, có thể so với đoạn thứ ba bất hủ cường giả, không có khả năng là giả. Hai người kia nhất định là bị luyện hóa. Chu Thiên Tử trên mặt ý cười, lập tức xuất thủ, thể nội huyệt thiếu, cửa hải tổng cộng 9 ức 9.909 vạn cái, trực tiếp là chia vô số suy nghĩ, trực tiếp dung nhập đoàn này năng lượng. Sau một khắc, năng lượng nhập thể, Chu Thiên Tử lập tức cảm giác mình lực lượng đại tăng. Vĩnh hằng chân khí, ngưng tụ thân ta. Chu Thiên Tử cảm thấy thông khoái, một cỗ như vực sâu biển lớn khí chẳng từ hắn thân thể phóng xuất ra, lập tức giống như dung nhập vào trong hư vô. Dạng này cực kỳ lực lượng khổng lồ, để Chu Thiên Tử có loại phải vì thế mà thăng hoa cảm giác. Ha ha ha, Quán Quân Hoàng, ngươi chờ xem, ta rất nhanh liền có thể hướng ngươi báo thủ. Chu Thiên Tử cảm giác hết sức hưng phấn. A, Chu Thiên Tử, ta diễn hóa ra một đoàn năng lượng, liền để ngươi như thế tự đắc. Liền Quán Quân Hoàng tục danh cũng dám gọi thẳng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu kiên cường đây. Đống nhiên, một đạo cười khẽ từ hắn thể nội truyền đến. Mỗi một chữ vừa rơi xuống ở Chu Thiên Tử não hải, lập tức để Chu Thiên Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân đại chấn. Không tốt, các ngươi còn chưa có chết sao? Thanh âm này rõ ràng là Tiêu Nại Hà truyền tới. Chu Thiên Tử lập tức liền muốn ngưng tụ nguyên khí, đem năng lượng trong cơ thể trực tiếp bước đi ra, như vậy là hắn nhục thể huyết thai, muôn ngàn lần không thể có một chút sai lầm. Chương 3563, hốt hoảng mà chạy. Chu Thiên Tử ở thời điểm này, đồng nhiên có một loại cảm giác. Phảng phất là về tới bản thân nhiều năm trước, ở đối mặt Hoàng Triều bên trong đối mặt Quán Quân Hoàng, bị Quán Quân Hoàng mạnh mẽ hủy đi một đời chi thân thời điểm. Lúc ấy là bực nào nguy hiểm, toàn bộ Hoàng Triều không ai cản nổi ngụ Quán Quân Hoàng. Bất hủ ba đoạn tồn tại, trực tiếp diệt đi một cái cựu tinh đạo thống. Liền Chu Thiên Tử một đời chi thân đều bị diệt đi, nếu không phải dựa vào thủ đoạn nào đó thoát đi, chỉ sợ Chu Thiên Tử đều không sống nổi. Mà bây giờ, Chu Thiên Tử lại có một loại trở lại năm đó cảm giác. Loại này trước đó chưa từng có nguy hiểm. Cha! Chu Thiên Tử thi triển tất cả vốn liếng, đem tất cả lực lượng đều bước đi ra, ngưng tụ mỗi một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp bạo hống đi ra. Thanh âm truyền đạt phi thường xa xôi, tựa hồ là truyền đạt đến một cái khác tinh không. Một tiếng gầm này gọi, lập tức để cho mình toàn bộ thân thể về mặt sức mạnh bành trướng, tựa hồ đến một loại vĩnh viễn cấp độ, cưỡng ép muốn đem thể nội năng lượng phun ra. Một cái thực lực thâm hậu hiên viên uyển nhi ở trong cơ thể mình, đều bị Chu Thiên Tử có chút lo lắng. Chớ nói chi là còn có một cái sâu không lường được Tiêu Nại Hà, càng là để Chu Thiên Tử cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm. Vì sao tuyệt sát đại trận không có cách nào luyện hóa bọn họ? Hay là nói bọn họ bị luyện hóa không đủ triệt để? Những vấn đề này ở Chu Thiên Tử trong đầu vừa đi vừa về, nhưng là lúc này Chu Thiên Tử hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới những cái này. Bởi vì hắn đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Thiên mệnh luân chuyển. Nguyên một đám thần luân chuyển động, như núi như biển, suy nghĩ khổng lồ, chuyển động thời điểm tựa hồ là thả ra một loại tuyên cổ thanh âm, trực tiếp chuyển tới trong cơ thể mình. Trong đó càng là ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mệnh lệnh. Nhân quả đại đạo, loạn ta sinh cơ. Tiêu Nại Hà thanh âm từ chỗ sâu truyền đến, một cỗ sau lưng lực lượng bạo phát đi ra, giống như kim thương thương hải dương, kéo theo kinh khủng hư không loạn lưu, đem Chu Thiên Tử thể nội vô số sinh cơ đều cho đảo loạn, uy lực hạo hàng vô tận. Không tốt, tiểu tử này ở ta thể nội bày ra nhân quả. Bất hủ cường giả cường đại tới đâu, chỉ cần không sinh ra vĩnh hằng đạo tâm, diễn hóa không ra bị ngạn hai sinh hoa, đều trốn không thoát nhân quả khắc chế. Đặc biệt là Chu Thiên Tử cường giả như vậy, bản thân qua một đời bỏ mình, đặc biệt dễ dàng nhiễm lên nhân quả. Một khi nhiễm lên, cái kia đời này cơ hồ không tinh tiến nữa khả năng. Loang thoáng, Chu Thiên Tử cảm giác mình tính mệnh tựa hồ là bị đối phương chấp trưởng, toàn bộ sinh tử lời giới thiệu đều bị khống chế. Hắn có thể nhìn thấy, bản thân thể nội thế giới đã bị khắc ấn tràn đầy đủ loại nhân quả tơ máu, phù văn các loại. Không được, thân thể này huyết thai không thể nhận. Chu Thiên Tử khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức là bỏ qua rơi hắn một bộ này nhục thân huyết thai, trực tiếp hóa thành một đoàn tinh yên xông ra. Vừa rời đi chính mình nhục thân huyết thai, Chu Thiên Tử liền nhìn thấy chính mình nhục thân thế mà từ từ ngưng xúc thành một khỏa bụi bặm, chậm rãi dung nhập vào sâu trong hư không. Chu Thiên Tử trái tim đều đang chảy máu, thân thể kia huyết thai bị khắc ấn đủ loại nhân quả tuyến, là không thể lại thêm, khẳng định bị Tiêu Nại Hà lấy đi. Nếu như là ở bên ngoài, Chu Thiên Tử còn có thể chống cự những cái này nhân quả tuyến. Thế nhưng là trong cơ thể của mình cũng là địa phương yếu ớt nhất, thì tương đương với nơi ở của mình bị người tóm, muốn phản kháng đều không được. Một khỏa giới tử từ khe hở không gian bên trong chui ra, Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi cũng từ giới tử bên trong đi ra. Vì sao các ngươi còn chưa có chết? Uy lực của đại trận ta hết sức rõ ràng, 7 ngày liền xem như bất hủ ba đoạn đều luyện hóa sạch sẽ, cho dù là tứ đoạn cường giả cũng không khả năng không chút tổn hao nào. Chu Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ai nói trong 7 ngày này ta một mực lưu tại tuyệt sát đại trận bên trong. Không có khả năng. Chu Thiên Tử quả quyết phủ định, trong trận không gian phong bế, liền xem như thời không đều bị chặt đứt, không cách nào sẽ rách hư không, ngươi không có khả năng tiến vào một cái không gian khác bên trong. Không sai. Ta là không thể nào sẽ rách hư không, tiến vào một cái không gian khác, nhưng nếu như ta từ vừa mới bắt đầu liền ở phiến này không gian. Ngươi chẳng lẽ quên đi, nơi này là địa phương nào không? Tiêu Nại Hà vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Chu Thiên Tử hơi sững sờ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, nhân quả chi địa. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, ba tuy nhiên ngươi bố trí không gian này, đã hoàn toàn cô lập nhân quả chi địa, nhưng nơi đây là xây dựng ở nhân quả chi địa phía trên. Ba coi như tại như vậy ngăn cách, tiền thân cũng là nhân quả địa phương. Ta chỉ dùng thủ đoạn nào đó, một lần nữa hồi phục nơi này nhân quả nguyên điểm, tiến vào nhân quả chi địa bên trong. Tiêu Nại Hà ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong, đã từng chiếm được nhân quả bí cảnh một vùng không gian. Về sau Tiêu Nại Hà mang đi nhân quả bí cảnh, trực tiếp luyện vào đến trong cơ thể của mình Thái Vũ. Nhân quả bí cảnh là nhân quả thụ diễn hóa ra thế giới, tương đương với một cái cỡ nhỏ nhân quả chi địa. Ở tính chất bên trên cùng nhân quả chi địa là giống nhau, cho nên lợi dụng nhân quả bí cảnh đến khôi phục bị Chu Thiên Tử hủy diệt nhân quả nguyên điểm, cũng không phải là việc khó. Chu Thiên Tử sắc mặt khó coi hết sức, đoàn kia năng lượng lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia một đoàn năng lượng hết sức thâm hậu, tuyệt không phải bình thường bất hủ ba đoạn có thể luyện hóa đi ra. Ba coi như là luyện hóa Hiên Viên Uyển Nhi bản thân, chỉ sợ đều không đủ nhịn. Nhân quả thụ có thể diễn hóa ngàn vạn, ở bên ngoài có lẽ không thể gạt được ngươi. Nhưng là ở nhân quả chi địa chính là ta sân nhà, diễn hóa ra dạng này một đoàn năng lượng có gì đáng kinh ngạc. Cho dù cường đại hơn nữa năng lượng ta đều có thể biến hóa ra. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, Chu Thiên Tử không nói một lời, thanh sắc bất động, hắn biết rõ đại thế đã mất. Mất đi nhục thân huyết thai, liền mất đi mình bây giờ to lớn nhất dựa vào. Mặc dù Chu Thiên Tử còn có mặt khác át chủ bài, nhưng là những cái kia át chủ bài đều là dùng để đối phó quán quân hoàng, tuyệt đối không thể cần ở chỗ này. Chỉ là mất đi nhục thân huyết thai để Chu Thiên Tử tâm nhỏ máu, đây chính là hắn đem chính mình vài vạn năm đến thu thập tất cả tích lũy cùng nội tình, trực tiếp rót thành một vạc, đủ loại hao phí vô số tâm huyết, tinh lực bồi dưỡng được mới một đời nhục thân huyết thai. Ba hiện tại mất đi, muốn ở bồi dưỡng dạng này nhục thân huyết thai, đều không biết cần bao nhiêu năm. Mấy vạn năm tích lũy như vậy nước chảy về biển đông, lúc này Chu Thiên Tử đối Tiêu Nại Hà hận ý, quả thực có thể so với quán quân hoàng. Nhưng là Chu Thiên Tử biết rõ đã không cách nào đối kháng Tiêu Nại Hà, ngăn chặn bản thân nội tâm oán hận, nghiêm nghị nói, chờ lấy, một ngày nào đó cái này chàng tử ta nhất định sẽ tìm trở về. Các ngươi, hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Chu Thiên Tử bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới. Tiêu Nại Hà cả người trong nháy mắt bắn ra, giống như hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp đánh vỡ hư không, chấn động không ngừng. Chu Thiên Tử sắc mặt trắng nhợt, không dám lay cùng phong mang, trực tiếp bước ra lui nhanh. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà tốc độ này nhanh chóng, trực tiếp đụng vào, liên tục 3 lần, đem Chu Thiên Tử toàn bộ đâm đến hét thảm lên, thiên mệnh đều bị đâm đến có chút băng liệt. Nhưng là cùng lúc đó, Chu Thiên Tử cũng vận dụng thủ đoạn nào đó, trực tiếp phá mở thời không tan biến tại toàn bộ thời không bên trong. Đáng tiếc. Chương 3564, Minh Văn Quy Thuận. Tiêu Nại Hà cũng biết, muốn giết chết Chu Thiên Tử loại này tồn tại vô cùng khó khăn. Trừ phi là tại chính mình sân nhà, lại hoặc là đem Chu Thiên Tử đẩy vào đến tuyệt cảnh, lợi dụng ưu thế tuyệt đối diệt sát đối phương mới được. Từ vừa rồi đến xem, Chu Thiên Tử tất nhiên là có mặt khác lá bài tẩy, nhưng là vô dụng đi ra. Nói cho cùng vẫn là kiêng kỵ quán quân hoàng, mặc kệ tiêu hao toàn bộ. Bất quá Chu Thiên Tử nhục thân huyết thai bị bản thân cho cướp đi về sau, tổn thất cực lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không thể nào thong thả lại sức. Phương diện lực lượng, thân thể kia huyết thai trình độ cường hãn, thậm chí so Tiêu Nại Hà nhục thân còn cường hãn hơn. Tiêu Nại Hà cũng chỉ là chiếm vĩnh hằng đạo thể thể chất ưu thế mà thôi. Ngược lại là thân thể này huyết thai, có lẽ có chỗ đại dụng. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút. Mất đi Chu Thiên Tử khống chế về sau, mảnh này không gian cũng chậm chậm dung nhập vào nhân quả chi địa bên trong. Hiên Viên Uyển Nhi nhích lại gần, nàng con ngươi khẽ động, tựa hồ là đang quan sát cái gì, chỉ chốc lát sau nàng phảng phất phát hiện vật gì đó. Tiêu công tử ngươi xem, nơi đó. Theo Hiên Viên Uyển Nhi ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được một đoàn mơ hồ năng lượng bị che giấu tại thiên khung giáp danh. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đẩy ra rồi mây mù. Một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế, không thể ngăn trở chuyển tới, trước đó chưa từng có lực ngưng tụ, giống như tuyên cổ dòng lũ, tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Loại kia thiên đạo cương thường, vĩnh hằng ý vị, thuận hòa, thiên địa nhân, đại thế chờ một chút vận vị, có loại ngàn vạn loại biến hóa, để Tiêu Nại Hà đạo tâm không khỏi khẽ động. Bởi vì bát khai vân vụ về sau, một mảnh tràn đầy huyền diệu thâm ảo minh văn hiện ở trước mắt. Ba đây là thiên đạo minh văn, hơn nữa còn là chính thống vĩnh hằng thiên đạo văn tự. Xem ra Chu Thiên Tử là tới không kịp mang đi một thiên này minh văn. Hiên Viên Uyển Nhi đại hỉ. Nàng cách làm chính là vật này. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Chu Thiên Tử là thiên đạo chi tử, lấy được vĩnh hằng thiên đạo chiếu cố, tất nhiên là có vĩnh hằng thiên đạo gia trì chỗ tốt, xem ra hẳn là một thiên này thiên đạo minh văn. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà vươn tay liền muốn đụng vào. Ông! Đồng nhiên, một thiên này thiên đạo minh văn run rẩy lên, vô số văn tự tựa hồ mở ra đề phòng, trực tiếp quần quận mà đến, tinh thuần ý chí tựa hồ muốn thay thế Tiêu Nại Hà ý chí. Ân, đây là Chu Thiên Tử ý chí. Xem ra hắn có được một thiên này thiên đạo minh văn quá lâu. Phía trên đã mang theo hắn ý chí. Tiêu Nại Hà nói ra, ba bất quá Chu Thiên Tử ý chí tính là cái gì, ta tới xóa đi. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm kích xạ ra quang hoa, thể nội nhân quả thụ, thế giới thụ toàn bộ thu liễm, không có bày ra. Tiêu Nại Hà muốn dựa vào cá nhân năng lực, đến xóa đi Chu Thiên Tử ý chí. Anh! Thiên đạo minh văn bên trên ý chí phản kháng 10 điểm mãnh liệt, rất có một loại không thể ngăn trở khí thế, làm cho không người nào có thể ngăn cản cước bộ của nó. Liên Hiên Viên Uyển Nhi cũng nhịn không được hơi khẩn trương lên. Chu Thiên Tử là thiên đạo chi tử, có vĩnh hằng thiên đạo gia trì, so với nàng cái này Hiên Viên thiên đạo chấp trưởng người muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một cỗ này ý chí chẳng những là Chu Thiên Tử, còn có vĩnh hằng thiên đạo ý chí. Ở vĩnh hằng thiên vũ bên trong, vĩnh hằng thiên đạo chính là mạnh nhất nhất cương liệt, liền vĩnh hằng tứ đế cũng chỉ là vĩnh hằng thiên đạo tùy tùng mà thôi. Dạng này ý chí một khi xử lý không tốt, liền bất hủ cường giả đều muốn hồi phi yên diệt. Hiên Viên Uyển Nhi cũng không nhịn được vì Tiêu Nại Hà khẩn trương lên. Nhưng là để Hiên Viên Uyển Nhi tuyệt đối không nghĩ tới là, một cỗ này ý chí không như trong tưởng tượng phản kháng phải kịch liệt như vậy. mà là hơi phản kháng một lần, sau đó không có dấu hiệu nào bị Tiêu Nại Hà ý chí thôn phệ hết. Làm sao có thể? Đây chính là Chu Thiên Tử cùng Vĩnh Hằng Thiên Đạo ý chí a. Hiên Viên Uyển Nhi toàn thân chấn động. Tiêu Nại Hà hơi hơi thở dài một hơi, đem Thiên Đạo Minh Văn thu nhập bản thân thiên mệnh bên trong. Trong lúc nhất thời, một loại cực kỳ ánh sáng sáng tỏ hoa ở Tiêu Nại Hà đầu đằng sau mãnh liệt ngưng tụ, giống như trong thế gian mênh mông nhất tỉnh thổ, lộ ra vô cùng thần thánh, ảo diệu. Hiên Viên Uyển Nhi con ngươi trợ to, si ngốc nói, ba đây là bị Vĩnh Hằng Thiên Đạo ý chí thừa nhận, Tiêu Nại Hà, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Nại Hà mở to mắt, mỉm cười, ta đã mở ra Vĩnh Hằng Đạo Tâm, lĩnh ngộ bị ngạn hai sinh hoa, nếu như Minh Văn có linh, đương nhiên sẽ không kháng cự ý chí của ta. Bởi vì tiềm lực của ta, so Chu Thiên Tử lớn hơn nhiều. Một thiên này Thiên Đạo Minh Văn là có Vĩnh Hằng Thiên Đạo ý chí, Tiêu Nại Hà muốn cưỡng ép thu phục là không thể nào. Coi như ngắn ngủi thu phục, đến lúc đó nhất định sẽ một lần nữa trở lại Chu Thiên Tử trong tay. Cho nên Tiêu Nại Hà mới động để cho thừa nhận mình, cam nguyện từ bỏ Chu Thiên Tử ý nghĩ đến thừa nhận mình. Hiên Viên Uyển Nhi cười khổ, Tiêu Nại Hà nghịch thiên nàng hơi là hơi choáng. Trước mắt nam tử này rõ ràng không có bất hủ đoạn thứ ba thậm chí đệ tứ đoạn khí tức, nhưng là biểu hiện ra cường hãn có thể so với đệ tứ đoạn tồn tại. Tiêu Nại Hà nhìn Hiên Viên Uyển Nhi một dạng, bỗng nhiên mi tâm vừa mở, một sợi quang hoa chiếu xạ ở Hiên Viên Uyển Nhi trên đầu. Sau đó Hiên Viên Uyển Nhi sững sờ, một mảnh văn chương chút vào trong đầu. Hiên Viên Uyển Nhi chấn động, ngay sau đó lộ ra cảm kích cùng vẻ vui thích. Tạ Tiêu công tử, đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Đạo Minh Văn khảo vốn, đối với Hiên Viên Uyển Nhi mà nói là có trợ giúp cực lớn. Nếu như lĩnh ngộ một chút huyền diệu, chẳng những có thể triệt để củng cố đoạn thứ ba, thậm chí có thể đột phá đến đệ tứ đoạn. Mặc dù còn lâu mới có được Thiên Đạo Minh Văn nguyên bản tác dụng lớn, thế nhưng là bảo vật vô giá. Người ta ngược lại là hữu duyên, quân tử chi giao nhạt như nước, đưa người bao vây cũng không ngại. Cùng Hiên Viên Uyển Nhi giao hảo không phải là cái gì chuyện xấu, Tiêu Nại Hà quen biết quá ít, ở nơi này Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong làm độc hành hiệp, có một số việc khả năng khá là phiền toái. Ba hiện tại giao hảo Hiên Viên Uyển Nhi, thứ nhất là Hiên Viên Uyển Nhi đáng giá kết giao tốt, thứ hai sau này có lẽ nàng có thể cho bản thân cái gì trợ giúp. Tiêu Nại Hà trực tiếp đem toàn bộ nhân quả chi địa đều thu nhập thể nội. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, Hiên Viên Uyển Nhi cũng không cần phải lưu lại. Tiêu công tử, ân này Uyển Nhi ghi nhớ tại tâm. Ngày khác nếu như Tiêu công tử có chỗ cần hỗ trợ, Uyển Nhi thậm chí toàn bộ Hiên Viên gia tộc nhất định hết sức giúp đỡ. Hiên Viên Uyển Nhi lấy được chỗ tốt, là muốn tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa. Liên ở Tiêu Nại Hà muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên hắn mi tâm nhảy một cái, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Hiên Viên Uyển Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra Tiêu Nại Hà thần thái, nhịn không được hỏi, Tiêu công tử, là có phiền phải gì? Ta ở trong Hiên Viên tinh quốc ngược lại là có cái không sai chi kỷ, nàng chiếm được thiên đạo bản cờ truyền thừa. Bởi vì một ít nguyên nhân nàng xem như đã cứu ta một lần, cho nên ta ở nàng thể nội có lưu một đạo ân ký, một khi gặp được lo lắng tính mạng sẽ tự động hưởng ứng, vừa rồi ta cảm ứng được ân ký kia đã nhanh phải biến mất. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Hiên Viên Uyển Nhi lông mày nhíu lại, thiên đạo văn cờ. Là tiên thổ chúng cái kia vị thiên đế truyền thừa a, ngươi cái kia chi kỷ là cự dược viên đệ tử a. Hiên Viên Uyển Nhi phân thân lưu tại Hiên Viên tinh quốc, tự nhiên biết rõ tinh quốc bên trong phát sinh đủ loại đại sự. Chương 3565, Tiêu tiền bối, đợi lâu. Cự dược viên lão đầu tử kia ta là biết đến, tính tình vừa thối vừa cứng, hơn nữa mấu chốt là hắn người này hiện tại ở vào một loại tình cảnh phi thường nguy hiểm. Hiên Viên Uyển Nhi lông mày khẽ động, không ngừng nhớ lại. A, ngươi biết cái gì? Cự dược viên cái kia lão tổ tông so với ta còn cổ lão hơn, thành đạo 3000 vạn năm, tu được bất hủ nhị đoạn đỉnh phong, nghe nói đã gần sát đoạn thứ 3. Bất quá hắn năm đó vì trùng kích đoạn thứ 3, tẩu hỏa nhập ma, đại đạo băng liệt, kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là đem cự dược viên tất cả nội tình toàn bộ tiêu hao hết, chỉ sợ sớm đã chết. Nói đến đây, Hiên Viên Uyển Nhi cười lạnh. Nữ nhân này tựa hồ đối cự dược viên lão tổ hết sức khinh bỉ, có chút dừng lại, dược đế trùng kích thất bại sau mặc dù vãn hồi tính mệnh, đáng tiếc hắn đạo thể, thần hồn, thiên mệnh đều ở vào một loại tùy thời băng liệt trạng thái. Cho nên cự dược viên qua nhiều năm như vậy suy yếu lâu ngày, cũng là nàng lao nhân này đưa đến. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Thần Long Kiếm Đế là có một đoạn này ký ức, cùng Hiên Viên Uyển Nhi nói tới nhất trí. Hiên Viên Uyển Nhi tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy cự dược viên người một mực đang nghĩ biện pháp trợ giúp dược đế khôi phục trạng thái, thế nhưng là đối phương thế nhưng là bất hủ cường giả, nói nghe thì dễ. Thẳng đến về sau, bọn họ đem hy vọng đặt ở Ngạo Kiếm Sơn Trang trên người. Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tiêu Nại Hà đối với nó có chút ấn tượng, ban đầu ở Kỳ Sơn thời điểm, hắn liền nghe nói qua Ngạo Kiếm Sơn Trang. nghe nói Ngạo Kiếm Sơn Trang cái vị kia thiếu trang chủ vẫn là sơ tình vị hôn phu. Không nghĩ tới ở trong đó còn quan hệ đến dược đế vị này quái vật khổng lồ. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng cự dược viên một dạng, đều là thất tinh đại tông. Ngạo Kiếm Sơn Trang có một vị bất hủ, người này tu được sinh cơ đại đạo, chính là thiên tài. Dược đế muốn mượn dùng Ngạo Kiếm Sơn Trang vị kia bất hủ đến khôi phục bản thân thiên mệnh, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang cái vị kia thiếu trang chủ vừa vặn coi trọng cự dược viên một cô gái, cho nên dược đế muốn thông qua một đoạn này thông ra đến coi như điều kiện. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà cũng biết Hiên Viên Uyển Nhi trong miệng nữ hài nhất định là sơ tình. Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm ngâm, thông qua loại này thông ra, Ngạo Kiếm Sơn Trang cái kia bất hủ sẽ đáp ứng trợ giúp dược đế sao? Dù sao sơ tình cũng không phải cái gì cự dược viên truyền nhân, lại không phải đại nhân vật gì, rất khó tin tưởng Ngạo Kiếm Sơn Trang lại bởi vậy trợ giúp dược đế. Trước kia có lẽ không có khả năng, bất quá bây giờ thì chưa chắc. Hiên Viên Uyển Nhi cười cười. Trước kia sơ tình xác thực không phải đại nhân vật gì, nhưng là bây giờ không giống nhau, sơ tình lấy được Tiêu Nại Hà tặng cho thiên đế truyền thừa. Đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành bất hủ. Nếu như sơ tình gả vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, tương lai Ngạo Kiếm Sơn Trang liền có thể lại hiện ra một tôn bất hủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, nếu như cự dược viên thông minh, chắc chắn sẽ không đem dạng này một cái bất hủ hạt giống đưa cho Ngạo Kiếm Sơn Trang, liền sợ. Liền sợ dược đế vì mình, liều lĩnh. Dù sao tông môn vinh quang đối với bất hủ cường giả mà nói, không bằng bản thân tính mệnh trọng yếu. Sơ tình thể nội một mai kia ấn ký biến mất, tất nhiên là nàng gặp nguy hiểm gì, hướng mình cầu cứu. Mặc dù Tiêu Nại Hà không có cáo chi sơ tình, nhưng là sơ tình một khi tu luyện tới càng sâu cấp độ, liền sẽ phát hiện mình lưu tại nàng thể nội ấn ký, tự nhiên cũng biết mình dụng ý. Hiên Viên Uyển Nhi nhìn một chút Tiêu Nại Hà, nói ra, Tiêu công tử là muốn cứu nữ hài kia sao? Tiêu Nại Hà thán một tiếng, ta có tâm bồi dưỡng nha đầu này, không nghĩ tới nàng liền nhanh như vậy gặp được nguy hiểm, vậy ta liền giúp nàng cái này một lần cuối cùng. Tiêu Nại Hà lại là hữu tâm vun trồng sơ tình, nha đầu này tương lai nếu như trở thành bất hủ, có lẽ cũng có thể trở thành bản thân một cái trợ lực. Tiêu công tử tất nhiên nghĩ đến cự dược viên, không bằng ta mang ngươi tới à, cự dược viên ta đi qua một lần, đối đó còn là hiểu rõ. Hiên Viên Uyển Nhi cười một tiếng. Tốt. Trong lúc nói chuyện, hai người chính là xé rách không gian, rời đi cực bắc chi địa. Đấu chuyển tầm đó, hai người xuyên việt mấy cái vị diện, rời đi tinh không đi tới Hiên Viên tinh quốc bên trong. Chỉ chốc lát sau, cự dược viên vị trí đại lục chính là hiện ở trước mắt. Ông trời không tốt. Lúc này trên trời bạo lôi một cái tiếp lấy một cái vang không ngừng. Mưa rào tầm tã hạ cái không ngừng. Tiêu Nại Hà cùng Hiên Viên Uyển Nhi trên thân hai người hình thành một tầng lực trường, nước mưa hoàn toàn chiếu xuống không trên người bọn hắn. Tại dạng này dày trong mưa, trước mặt sơn cốc bên trong liên miên không dứt kiến trúc cũng ẩn ẩn như hiện. Là bắt mắt nhất chính là ở sơn cốc bên trong ở giữa, có một tòa bảo tháp, giống như trùng thiên đồng dạng, thẳng tới cửu thiên. Dạng này một tòa bảo tháp liền giống như một thanh kiếm thần. Xa xa nhìn sang thì có một loại phong mang cảm giác, hết sức lạnh lẽo để người sinh ra hàn ý trong lòng. Mà bảo tháp phía dưới lại có một dòng sông dài, nước sông quần quần không dứt, tựa hồ hoành tuyệt lượng giới sông giáp danh. Ân. Tiêu Nại Hà vừa bước lên mảnh đất này, chính là lông mày hơi nhíu, tựa hồ đã nhận ra cái gì, có người đến. Nói xong, chỉ thấy được nơi xa bay tới mấy cái nam nữ. Nam dáng dấp anh tuấn cao lớn, nữ dáng dấp xinh đẹp như hoa. Hơn nữa mấy cá nhân trên người đều ẩn chứa một cỗ mùi thuốc, đạo vận thâm hậu, hiển nhiên tu vi cũng là đến một loại không thấp cảnh giới. Là mấy cái này nam nữ vừa rơi xuống đất, chính là cung cung kính kính hướng về Tiêu Nại Hà thi lễ một cái, là Tiêu tiền bối sao. Đợi lâu, lão tổ tông đang ở chính đức đại điện chờ đợi tiền bối. Về phần Hiên Viên Uyển Nhi, cái này nam nữ ngược lại là không thế nào để ý, tưởng rằng Tiêu Nại Hà thị nữ. Hiên Viên Uyển Nhi thu liễm bản thân thiên đạo khí tức, thoạt nhìn liền cùng một cái bình thường người tu đạo không có gì khác biệt. Hơn nữa Hiên Viên Uyển Nhi mặc dù tới qua cự dược viên, nhưng lúc ấy nàng là lấy phân thân đến, cho nên cự dược viên người không biết nàng bản thể dung mạo. Tiêu Nại Hà một lần này đến, cũng không có che giấu khí tức của mình, hắn đường đường chính chính đi vào cự dược viên lãnh địa. Nếu là dược đế đều không có phát hiện, vậy vị này dược đế cùng chết cũng không có gì khác biệt. Dẫn đường đi. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt mở miệng. Mấy người không dám thất lễ, liền tranh thủ Tiêu Nại Hà mời vào đến cự dược viên bên trong. Xuyên qua cự dược viên bình chướng, hoàn toàn là cùng bên ngoài không giống nhau. Ba nguyên bản bên ngoài là mưa lớn kinh lôi, bên trong lại là một mảnh tường hòa. Trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở. Khắp nơi đều bay đầy lấy mùi thuốc, một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức trải rộng toàn bộ cự dược viên. Tại loại này không khí phía dưới tu luyện, đối với rất nhiều tu giả khẳng định có tuyệt đối chỗ tốt. Ngay cả trước kia một tòa kia phong mang tất lộ bảo tháp, ở cự dược viên bên trong xem xét, ngược lại thu liễm tất cả phong mang, ngược lại là mang theo một loại yên tĩnh tường hòa quý khí. Cự dược viên to lớn vô cùng, nơi này là cách ly đến một cái không gian khác, một loại vượt qua thời gian lịch sử tang thương nhào tới trước mặt. Ngược lại là một cái phong thủy bảo địa, cái này dưới đất có đồ tốt ta. Tiêu Nại Hà cười cười. Bất quá lời này vừa ra, lập tức để mấy cái nam nữ biểu lộ hơi hơi cứng ngắc lại một lần, ngay sau đó là khôi phục thái độ bình thường, vội vàng nói, tiêu tiền bối mời. Tiêu Nại Hà vừa tiến vào cự dược viên, liền cảm ứng được dưới nền đất ẩn chứa thật sâu sức sống, đây tuyệt đối là một đầu to lớn sinh mệnh đại mạch. Chương 3566, không tin ta lật tung nơi này sao? Sinh mệnh đại mạch, đây là bất luận tông môn gì căn bản. Một cái tông môn mạnh yếu, chính là nhìn sinh mệnh đại mạch mạnh yếu. Sinh mệnh đại mạch càng là cường đại, càng là dồi dào, liền có thể sinh ra càng nhiều người mới, tông môn hương hỏa cũng sẽ cháy hương hực, liên tục không ngừng. Trái lại, sinh mệnh đại mạch một khi suy yếu lâu ngày, tông môn liền càng ngày sẽ càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cự dược viên cũng không hổ là thất tinh đại tông, dưới đáy sinh mệnh đại mạch thậm chí so một cái đại vị diện tất cả tinh hoa cộng lại còn nhiều. Tiêu Nại Hà cũng không khỏi cảm thán. Dạng này sinh mệnh đại mạch, ở Tiêu Nại Hà ấn tượng là tuyệt vô cẩn hữu. Trước kia đệ nhất vị diện, trường sinh giới, khởi nguyên bí cảnh bên trong nhất cường đại tông môn thế lực, đều không có dạng này sinh mệnh đại mạch. Lại hoặc là nói toàn bộ khởi nguyên bí cảnh cộng lại tất cả tinh hoa năng lượng, đều kém xa cái này dưới đất sinh mệnh đại mạch. Tiêu Nại Hà biết rõ, dạng này sinh mệnh đại mạch liền xem như luyện hóa hấp thu đến trong cơ thể của mình hoặc là thiên mệnh, tuyệt đối là đại bổ, lực lượng có thể càng tiến một bước. Một cái thất tinh vị diện sinh mệnh đại mạch liền như vậy hùng hậu, cái kia bát tinh thậm chí cửu tinh đại tông thế lực, có sinh mệnh đại mạch càng là khổng lồ cỡ nào. Bất quá cái này cự dược viên cùng mình cũng không phải là cái gì cựu địch, luyện hóa hấp thu tính mạng đối phương đại mạch cũng quá mức. Hai vị chờ một lát, chúng ta đi thỉnh giáo trưởng môn. Mấy cái này nam nữ thi lễ một cái sau liền lui ra. Tiêu Nại Hà đại đao rộng rãi mã ngồi ở xuống tới, bốn phía nhìn một cái, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Hiên Viên Uyển Nhi bỗng nhiên nói ra, ta lúc đầu từng lấy phân thân bái phỏng qua cự dược viên, lúc kia dược đế lao ra hỏa kia vẫn là tự mình ra mặt nên tiếp. Hiện tại tính tình ngược lại là cứng rắn rất nhiều, gọi ngươi tới, thế mà đem ngươi phơi ở chỗ này. Không sao. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Thuốc này đế đơn giản chính là nghĩ cho bản thân một hạ mã huy, dù sao đối phương đường đường bất hủ đại đế, thành danh nhiều năm. Cho dù là biết chuyện của mình, nhưng là cũng không tận mắt nhìn thấy, không đem bản thân để ở trong mắt cũng là có thể hiểu được. Hơn nữa Tiêu Nại Hà cũng rất muốn biết cái này dược đế đến cùng muốn làm cái gì. Hắn mặc dù đem thiên địa ván cờ bên trong truyền thừa đưa cho sơ tỉnh, cố ý bồi dưỡng cái nha đầu này, mà cái nha đầu này tuy là cự dược viên đệ tử, nhưng cũng không có nghĩa là phần này truyền thừa đã là cự dược viên. Nếu như cự dược viên muốn cưỡng ép chiếm cứ phần này truyền thừa, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể trực tiếp đem sơ tình mang đi. Ngươi tóm lại cẩn thận một chút, dược đế mặc dù bây giờ ở vào rất hư nhược nông nỗi, thế nhưng là càng như vậy, hắn liền việc làm lại càng điên cuồng. Hiên Viên Uyển Nhi không khỏi nhắc nhở một câu. Tiêu Nại Hà cười nói, hắn không phải bất hủ đoạn thứ hai sao? Coi như ta lại không ra sao, cũng không đến mức không đối phó được. Dược đế mặc dù là bất hủ nhị đoạn, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng không biết tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn, chỉ sợ trở nên càng thêm cường đại. Tóm lại cẩn thận một chút không có sai. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Liền đang lúc nói chuyện, một cổ khí tức truyền vào, giống như sa mạc gỗ bị một dạng cuộn cuộn, lại như cùng trời trong gió nhẹ đồng dạng tường hòa, hư không bên trong thậm chí vang lên đại đạo thanh âm, giống như tấu vang diệu pháp thiên âm. Tiêu công tử, nghe đại danh đã lâu. Đi tới là một cái trung niên nam tử. Nam tử trung niên này dáng dấp trắng tinh, cầm trong tay quạt giấy trắng, một thân áo tơ trắng, giống như thế tục đọc đủ thứ thi thư lớn văn công, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ thư hương khí tức. Đồng thời hắn mỗi đi một bước, càng là có một loại trong võ đạo tinh thuần khí tức cùng sinh mệnh chi lực, hiển nhiên tu vi đã đạt đến cực cao cấp độ. Nửa bước bất hủ. Tiêu Nại Hà liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi cao điểm. Nam tử trung niên này là vượt qua độ kiếp đỉnh phong, vượt qua vô thượng cảnh, nhưng là kẹt tại bất hủ phía dưới giai đoạn. Thiên mệnh khí tức đã hoàn thành thuế biến, thế nhưng là thần hồn cũng không có lĩnh ngộ được vĩnh hằng chân lý, bước ra một bước cuối cùng. Dù vậy, bậc này cường giả cũng hết sức lợi hại. Tạ Văn Viện hướng về Tiêu Nại Hà hơi hơi ôm quyền, thi lễ một cái. Ngươi chính là cự dược viên trưởng môn sao? Tiêu Nại Hà trong đầu lập tức nổi lên thần long kiếm đế mảnh vỡ ký ức. Chính là Tạ mẫu người. Tạ Văn Viện có chút dừng lại, Tiêu công tử đại giá quang lâm, chính là ta cự dược viên đại phúc khí, liền từ tại hạ tới tiếp đại Tiêu công tử. Ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi, để cho các ngươi lão tổ tông dược đế tới gặp ta. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay. Tạ Văn Viện thần sắc không thay đổi, tựa hồ không vì Tiêu Nại Hà cái kia vô lễ ngữ khí giận đến, mà là tiếp tục nói, sư tổ trước đây không lâu chợt có cảm ngộ, đột nhiên bế quan, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra. Tiêu công tử cũng biết bất hủ cường giả nhanh trí cảm ngộ là hết sức xảo diệu, một khi đến cản cũng cản không được. A, bất hủ cường giả nhanh trí cảm ngộ xác thực hết sức xảo diệu, nhưng là ta nghe nói Dược Đế đã là bất hủ đoạn thứ 2 đỉnh phong. Hắn một lần này cảm ngộ, chẳng lẽ là lĩnh ngộ được đoạn thứ 3 huyền diệu thiên lý? Muốn bước vào bất hủ đoạn thứ 3 hay sao? Sư tổ tu vi sâu không lường được, nói không chừng đúng là như thế. Tạ Văn Viễn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Nại Hà cười như không cười nhìn xem Tạ Văn Viễn, chậm rãi nói ra, ba tuy nhiên ngươi là cự dược viên trưởng môn, bất quá lấy ngươi còn chưa đủ ô vương tới gặp ta, nhanh để Dược Đế lao đầu đi ra gặp ta đi. Tiêu Nại Hà tựa hồ là cố ý làm khó dễ đối phương, lại hoặc là nói Tiêu Nại Hà đã khám phá cự dược viên thủ đoạn nhỏ. Tạ Văn Viễn vẻ mặt khó xử, sư tổ xác thực đã bế quan, coi như Tiêu công tử muốn gặp, trong thời gian ngắn cũng không gặp được. Có đúng không? Tiêu Nại Hà hai mắt khẽ híp một cái, cả người tựa hồ là trở nên hết sức nguy hiểm, một loại như vực sâu biển lớn khí tức chậm rãi từ hắn thể nội dâng lên, trong không khí lập tức tràn ngập lên vô cùng khẩn trương khí tức. Tạ Văn Viễn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà chỉ là biểu lộ biến đổi, thế mà thì có đáng sợ như vậy khí chàng, lập tức sắc mặt trắng bệnh, phảng phất không nghĩ tới đối phương đáng sợ. Đã như vậy, liền sơ tình nha đầu kia ra đi, ta muốn gặp nàng. Tiêu Nại Hà thu liễm một cỗ này khí chàng. Tạ Văn Viễn cái chán đều chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, sơ tình từ khi từ Hồng Liên Thành trở về sau, liền bắt đầu bế quan, đã nhiều ngày chưa lộ ra đầu. Ta tới trước đó, các ngươi nói Dược Đế ở chỗ này chờ ta, sau đó ta tiến vào còn nói hắn đang bế quan. Hiện tại ta gặp nhau sơ tình, ngươi cũng nói nàng đang bế quan. Xem ra các ngươi cự dược viên là chưa nghe nói qua ta sự tình a. Cũng không tin ta đem toàn bộ cự dược viên lật tung. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, được không che giấu uy hiếp của mình. Bất quá ngay lúc này, một đạo không thể đo lường thanh âm truyền vào, sơ tình là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Ta nữ nhân, chỉ có thể từ ta làm chủ. Phút chốc, một cái tuổi trẻ nam tử đi vào chính đức đại điện bên trong. Nam tử này hai mắt phảng phất bắn ra hư không, phản chiếu lấy vạn vật. Khi hắn môi đi một bước, càng giống là hư không dựng ngược, càng khôn lật lọng, có loại đại huyền diệu biến hóa. Liên đứng ở nơi đó cũng có thể cảm giác được đối phương loại kia không lời bá đạo, có người thiếu niên không co tăng thương, phảng phất có thể đem thiên đô chọt rách cảm giác. Chương 3567, chinh phục Hiên Viên Uyển Nhi. Nam tử này vừa tiến tới, chính là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Hắn trên người nhuệ khí càng là không che giấu chút nào, giống như một đem mở bảo kiếm, tùy thời đều chuẩn bị khát máu. Nam tử vừa tiến tới, lập tức nói ra, sơ tình là ta nữ nhân, là ta xuất gia thê tử, há có thể để những nam tử khác muốn gặp thì gặp. Ở nam tử bên người còn có một cái toàn thân bao vây lấy hắc bào người thần bí, trên người đối phương không lộ liễu bất hiền thủy, một điểm khí tức đều không có, phảng phất một người chết. Hiên Viên Uyển Nhi nhướng mày, liền nàng đều không cảm giác được đối phương khí tức, nhưng là nàng có thể khẳng định đối phương là cái sống sờ sờ sinh mệnh. Kẻ này là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Mộ Dung Cửu Kiếm, nghe nói hắn đã bái nhập tiên thổ bên trong tiên môn trong học viện, phía sau có bất hủ đệ tứ đoạn đỉnh phong cường giả dạy bảo. Hiên Viên Uyển Nhi truyền âm cho Tiêu Nại Hà. Trên thực tế tại người này đi tới một khắc này, Tiêu Nại Hà liền đã đoán được đối phương thân phận. Có bất hủ tứ đoạn cường giả dạy bảo sao? Khó trách như vậy cuồng. Bất hủ cường giả ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong đúng là cường giả cấp cao nhất, liền xem như ở Vĩnh Hằng Thiên Vũ cường thịnh nhất tiên thổ phía trên, cũng là không phổ biến. Nhưng là bất hủ bên trong có đủ loại khác biệt, một hai trở thuộc về hạ đẳng nhất bất hủ, ba đoạn là trung đẳng. Mà một khi bước vào đệ tứ đoạn, kia liền là thượng đẳng bất hủ cường giả, cho dù là toàn bộ tiên thổ, cũng là 10 điểm hiếm thấy. Giống như là Hiên Viên Uyển Nhi, ở không có đạp vào đoạn thứ 3 trước đó, đều có thể chấp trưởng một cái thất tinh cấp độ thái vũ. Giống như là bất hủ tứ đoạn, đó là bát tinh thậm chí cửu tinh thế lực mới có tồn tại. Tạ Văn Viễn cười nói, nguyên lai là Mộ Dung công tử. Mặc dù Tạ Văn Viễn là cự dược viên trưởng môn, nhưng là Mộ Dung Cửu Kiếm chẳng những là Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, hơn nữa còn có một cái cự vô phách lao sư, đúng là như thế liền bọn họ cự dược viên dược đế đều không dám thất lễ Mộ Dung Cửu Kiếm. Tạ trưởng môn, sao không giới thiệu một chút một lần? Mộ Dung Cửu Kiếm hữu ý vô ý quét Tiêu Nại Hà một cái. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Uyển Nhi thời điểm, không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm thần thái. Hiên Viên Uyển Nhi bản tôn cực ít xuất hiện tại thế gian, Mộ Dung Cửu Kiếm không biết nàng cũng rất bình thường. Bất quá Hiên Viên Uyển Nhi vô luận là dung mạo hay là khí chất phương diện, so với sơ tình đều muốn càng hơn một bậc. Tạ Văn Viễn mắt sắc, vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Kiếm thần thái liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn chậm rãi nói ra, vị này là Tiêu Nại Hà Tiêu công tử, vị cô nương này là bồi Tiêu công tử qua tới. Vị tiểu thư này tỷ chưa thỉnh giáo phương danh. Mộ Dung Cửu Kiếm cười hì hì sẽ tới. Tạ Văn Viễn mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi hừ một lần. Hắn đã sớm nghe nói qua Mộ Dung Cửu Kiếm người này háo mỹ sắc, yêu thích thu thập mỹ nhân, vô luận là đủ loại lớn nhỏ vị diện đều khắp nơi lưu tình. Ở Ngạo Kiếm Sơn Trang càng là có hậu cung giai lệ 3000. Bây giờ chẳng những cùng bọn hắn cự dược viên sơ tình có hôn ước ở, còn ở ngay trước mặt hắn muốn cái khác nữ tử. Hiên Viên Uyển Nhi hờ hững nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, coi như là phụ thân ngươi Mộ Dung cô tô nhìn thấy bản tọa, cũng không dám vô lễ như thế. Bản tọa nhưng lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi. Mộ Dung Cửu Kiếm là thuộc về loại kia thiên tài tu giả, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi cao, trên thực tế hắn 5 tháng tu luyện tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 năm. Một cái không đến 300 tuổi liền bước vào độ kiếp đỉnh phong thiên tài, đặt ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ bên trong cũng là khó có thể chọn một. Bằng không cũng sẽ không bị Bất Hủ Tứ Đoạn dạng này cự vô bá chọn lựa. Mà Hiên Viên Uyển Nhi là cùng Mộ Dung Cô Tô cùng một đời cường giả. Mộ Dung Cửu Kiếm cười ha ha một tiếng, vậy thì như thế nào? Ta bị tu giả thọ nguyên kéo dài, một khi lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Bất Hủ, càng là trường sinh bất tử, vẹn vẹn tuổi tác không tính là cái gì. Nếu như bản công tử coi trọng, liền xem như ba thước nữ đồng cũng phải thu nhập dưới trướng. Hiên Viên Uyển Nhi cười lạnh, Mộ Dung Cô Tô ngược lại là có đứa con trai tốt, tâm tư đại đạo cử chỉ điên rồ. Ha ha ha, ta đây cũng không phải là cử chỉ điên rồ, so với ta vị kia sư huynh, ta đây có thể tính tốt hơn nhiều. Ta vị kia sư huynh sau lưng giai lệ vô số, khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vũ, cái gì thần nữ, thánh nữ, ma nữ loại hình đều cam nguyện thân khuất với ta sư huynh dưới thân, ta chẳng qua là học theo thôi. Mộ Dung Cửu Kiếm vừa cười vừa nói, tựa hồ muốn nói lên cái này sư huynh thời điểm, vẻ mặt lờ mờ toát ra một tia kính nghệ. Hiên Viên Uyển Nhi ở nghe được cái này sư huynh, thần thái cũng hơi hơi biến một lần, nàng truyền âm cho Tiêu Nại Hà, trong miệng hắn vị kia sư huynh chính là Chu Thiên Tử đại cửu nhân, vị kia tiên môn học viện thánh tử, Quán Quân Hoàng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Ba lúc này hắn đối Quán Quân Hoàng cái này nhân vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nghe Chu Thiên Tử nói, Quán Quân Hoàng ở thật lâu trước đó đã diễn sinh ra được Vĩnh Hằng Đạo Tâm cùng Bị Ngạn Lưỡng Sinh Hoa, thậm chí đem Vĩnh Hằng Đạo Thể tu được cực cao cấp độ. Mấy vạn năm qua đi, vị này Quán Quân Hoàng chỉ sợ ở Vĩnh Hằng Đại Đạo phía trên đã là sâu không lường được. Hiên Viên Uyển Nhi thở ra một hơi nói ra, ba người kia là lợi hại, nhưng là hắn, ngươi là ngươi. So với hắn, ngươi có thể kém hơn nhiều, nhiều nhất cũng bất quá là một miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi. Mộ Dung Cửu Kiếm nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, tựa hồ là bị nói đến điểm đau. Lạnh lùng vừa quát, đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn ta nam nhân thủ đoạn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mộ Dung Cửu Kiếm bàn tay nắm vào trong hư không một cái, mãnh liệt tầm đó hướng lên trên trầm xuống, một cỗ cường hãn lực hút trực tiếp triệu hoán đi ra. Hiên Viên Uyển Nhi thần thái khẽ động, lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy nàng non như nước mùa xuân đồng dạng ngón tay hơi hơi một điểm, phát ra xì xì bạo hưởng, như cùng ở tại hư không nóng hổi đồng dạng, trực tiếp nổ tung cô này lực hút. Ngay sau đó tầm đó càng là phát ra một chiêu đại thủ ấn đập đi qua, trực tiếp phấn toái chân không. Dừng tay. Tạ Văn Viễn vừa quát, lập tức nhanh chân vượt qua phía trước, dưới chân phảng phất diễn sinh ra được đủ loại lưu hình, dung nham hỏa khí, đem toàn bộ chính đức biến hóa lớn thành núi lửa. Giang giác, hắn một cái hỏa trưởng vô xuống dưới, liền muốn đem Hiên Viên Uyển Nhi đại thủ ấn ngăn trở. Thế nhưng là Hiên Viên Uyển Nhi thế nhưng là vừa mới bước vào bất hủ ba đoạn tồn tại, cho dù nàng vừa rồi một hiệp kia không hề động thật sự, cũng không phải Tạ Văn Viễn có thể ngăn cản. Chỉ thấy được Tạ Văn Viễn hỏa trưởng bị bàn tay này ấn trực tiếp đập tan, sau đó cả người biến hóa ra huyễn cảnh càng là ở trong chớp mắt vỡ nát, mãnh liệt bị đụng bay ra ngoài, một cỗ mùi máu tươi từ cổ họng truyền ra. Bất hủ tồn tại. Tạ Văn Viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vốn cho là nữ nhân này chỉ là Tiêu Nại Hà đi theo mà thôi, lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này trên người không có một tia đạo pháp khí tức nữ tử, lại là bất hủ cường giả. Đừng nhìn Tạ Văn Viễn là nửa bước bất hủ, cách bất hủ chỉ là cách một bước. Nhưng là một khi gặp được chân chính bất hủ, tuyệt đối ngăn không được đối phương bước chân. Lại là bất hủ tồn tại. Mộ Dung Cửu Kiếm biểu lộ cũng hơi biến một lần, bất quá ngay sau đó là bình tĩnh lại, phảng phất lơ đễnh, bản công tử còn không có chinh phục qua bất hủ, hôm nay vừa vặn có thể thử xem. Chương 3568, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Cửu Kiếm tuyệt đối vẫn chưa tới bất hủ, hắn và Tạ Văn Viễn một dạng đều là độ kiếp đỉnh phong, nửa bước bất hủ. Mà hắn đối diện Hiên Viên Uyển Nhi đó là thực sự bất hủ tồn tại, khí tức hùng hậu, một xuất thủ là được kinh thiên động địa. Liên Tạ Văn Viễn đang cảm thụ đến đối phương khí tràng, đều có loại cảm giác không thở nổi. Tạ Văn Viễn thực sự không minh bạch, Mộ Dung Cửu Kiếm vì sao có lực lượng đối kháng chính thống bất hủ cường giả? Khó đến nói Mộ Dung Cửu Kiếm có gì e sợ át chủ bài hay sao? Tạ Văn Viễn tâm tư sinh động, hắn mặc dù bị đẩy lui, nhưng đầu không ngừng vận chuyển. Hiên Viên Uyển Nhi nghe xong Mộ Dung Cửu Kiếm vô lễ khiêu khích, khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ tức giận, tự tìm cái chết. Chỉ thấy được Hiên Viên Uyển Nhi vừa ra tay, lập tức là một cỗ hương khí phun ra, thiên hương hỗn hợp. Một khắc này hương khí cùng hư không dung hợp được, trực tiếp là làm cho cả chính Đức Đại Điện biến thành một cái không gian khác, tựa hồ diễn hóa ra tân sinh thế giới.